Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2181 Long Vương Thần Công. Người đang ép Tuyô. Đối địch. Lúc này hai người triệt để đối lập. Trước đó bọn hắn tại Tề Vương Thành bên trong ân oán liền vô cùng lớn, tá đại phu tại Tề Vương Thành kinh ngạc, chẳng những vứt sạch tất cả mặt mũi, hơn nữa còn bị Hạ Thiên đánh. Có thể nói cái này khiến hắn cảm nhận được chưa bao giờ có sỉ nhục, theo hắn xuất sinh đến bây giờ, tuyệt đối chưa từng xuất hiện sỉ nhục. Hắn không cách nào tha thứ loại này sỉ nhục. Vì lẽ đó hắn muốn trả thù. Hắn hận nhất người là Hạ Thiên, nhưng Tề Vương cũng chạy không được. Lúc trước Tề Vương cũng là tại Tề Vương Thành bên trong uy hiếp hắn, cho Hạ Thiên làm chỗ dựa, nếu không hắn đã sớm diệt Hạ Thiên. Cái này để hắn đem Tề Vương cũng vẽ lên tất sát ký hiệu. Hắn hiện tại thật vất vả tìm được một cái cơ hội tốt như vậy, Tề Vương không tại Tề Vương Thành bên trong, vậy hắn lại thế nào khả năng bỏ qua cho Tề Vương đâu? Ở đâu, ta cũng chưa sợ qua ai, Tề Vương lạnh lùng nói, ngàn năm trước, hắn là kém chút thống nhất hạ tam giới vương giả. Mặc dù hắn ngủ say ngàn năm, nhưng hắn cũng không phải có thể mặc cho người khi dễ. Hừ, không có Tề Vương Thành ngươi những cái kia bất bại quân đội, ngươi trong mắt ta chẳng đáng là gì. Ngươi năm đỉnh bát giai, ta sáu đỉnh nhất giai, hai người chúng ta ở giữa có thực lực tuyệt đối chênh lệch. Tề Vương, ta hiện tại cho ngươi một cái còn sống cơ hội, chỉ cần ngươi hướng ta hiệu chung, đồng thời thề vĩnh viễn không phản bội, đối ta tiến hành cung phụng, vậy ta liền tha cho ngươi một mạng. Tá đại phu mặc dù muốn giết Tề Vương, nhưng hắn càng muốn đem hơn Tề Vương thu làm thủ hạ, nếu như hắn đem Tề Vương thu được dưới trướng, như vậy hắn liền tương đương với biến tướng khống chế toàn bộ Hạ Tam giới, đến lúc đó toàn bộ Hạ Tam giới đều là của cải của hắn, không còn có người dám đắc tội hắn. Ta cũng cho ngươi một cái cơ hội, ngươi bây giờ quy thuận với ta, sau đó đi cho ta đệ đệ đập một vạn cái đầu, cầu hắn tha thứ ngươi, chỉ cần hắn tha thứ, ta liền không giết ngươi. Tề Vương học tá đại phu dáng vẻ nói. Ha ha, tá đại phu lạnh lùng cười một tiếng. Ta ha ha mẹ nó so một mặt, Tề Vương trực tiếp đáp lại nói. Hắn trước kia chưa từng mắng chửi người, nhưng là cùng với Hạ Thiên thời gian dài về sau, hắn phát hiện mắng chửi người là một loại cực kỳ tốt phương thức phát tiết. Đặc biệt là mắng loại này chướng mắt người. Người muốn chết, tá đại phu ánh mắt lạnh lẽo. Trên đầu của hắn xuất hiện 6 cái tiểu đỉnh cùng một cái nho nhỏ đỉnh, đây chính là Hạ Tam giới lực lượng mạnh nhất, vô luận một người thực lực mạnh cỡ nào, chỉ cần hắn đi vào Hạ Tam giới, như vậy hắn lực lượng tối đa cũng chỉ có thể phát huy ra 6 đỉnh nhất giai thực lực tới. Vì lẽ đó, tại Hạ Tam giới, tá đại phu chính là một trong mấy người mạnh nhất. 3. Tề Vương trên đầu xuất hiện 5 cái tiểu đỉnh cùng 8 cái nho nhỏ đỉnh. Ai muốn chết, đánh qua mới biết được. Tề Vương chỉ là hai tay ở trước ngực giao nhau, một bộ áo giáp cùng một thanh tam tiên lưỡng nhận đao xuất hiện ở trên người hắn, vũ khí của hắn trang bị cũng không phải là sáo trang, nhưng tương tự cũng là oai phong lẫm liệt, phảng phất thiên thần hạ phàm. Thần long độc hành khải cùng long chảo ba mũi đao, tá đại phu nhìn về phía Tề Vương vũ khí trang bị nói. Không sai, hai kiện đều là cực phẩm bảo khí, bọn chúng bồi ta hơn 1000 năm. Tề Vương phảng phất như là nhìn hài tử đồng dạng nhìn trên người mình vũ khí trang bị. Nghe nói thần long độc hành khải là dùng long lân phiến chế tạo, mà long chảo ba mũi đao thì là dùng long chảo chế tạo thành. Uy lực thập phần cường đại. Liền xem như có cực phẩm bảo khí, người đồng dạng không phải là đối thủ của ta. Tả hộ pháp trong tay xuất hiện một kiện vũ khí hình dạng phi thường quái dị. Chỉ lớn bằng bàn tay, là màu trắng, hai đầu hơi tròn. Ở giữa hai bên có hai cái cánh nhỏ. Nếu như Hạ Thiên ở đây, vậy nhất định sẽ hạ ba đều rớt xuống đất, bởi vì đây chính là trong truyền thuyết Di Mụ Khăn. Tề Vương cũng không biết tả hộ pháp cầm chính là vũ khí gì. Người có trung cực bảo khí, ta cũng có, đây chính là vũ khí của ta, phong ấn khăn, hắn nhưng là nhiều chức năng, chẳng những có thể lấy dùng để chiến đấu, hơn nữa còn có thể dùng đến đi ngủ, trên mặt nếu như lạnh, còn có thể dán tại trên mặt của mình sưởi ấm. Tả hộ pháp 10 phần tự hào nói. Đây chính là hắn vũ khí mạnh mẽ nhất. Trung cực vũ khí. Hô, xem ra là trận đại chiến. Tề Vương hai tay nhanh chóng thay đổi. Ra đi đồng bọn của ta. Long Vương huynh đệ. Ngao. Một đầu màu xanh da trời thủy long trực tiếp xuất hiện trước mặt Tề Vương, thủy long cái đầu cũng không lớn, hiển nhiên là một đầu còn không có trưởng thành thủy long. Hợp thể. Thủy long trực tiếp tiến vào Tề Vương bên trong thân thể. Thánh thú. Tề Vương sủng vật lại là thánh thú. Oai phong lẫm liệt, lúc này Tề Vương mới giống như là một cái chân chân chính chính vương, một cái cao cao tại thượng để người cúng bái vương, hắn là Tề Vương. Một cái còn sống truyền thuyết, đỉnh thiên lập địa vương giả. Đáng ghét, ngươi lại có thánh thú làm sủng vật, ta đại phu ghen ghét nói, hắn cho là mình đã là thế giới này một trong mấy người mạnh nhất, thế nhưng là hắn ngay cả hắn đều không có thánh thú. Hiện tại Tề Vương lại có thánh thú, cái này khiến hắn vô cùng ghen ghét. Oanh! Thủy Long tiến vào Tề Vương trong thân thể một khắc này, Tề Vương áo giáp cùng vũ khí nháy mắt tỏa sáng, đây mới là Tề Vương hoàn toàn thể. Hiện tại Tề Vương có được mạnh nhất năng lực chiến đấu. Tới đi, Tề Vương hét lớn một tiếng, sau đó trực tiếp thẳng hướng Tá Đại Phu. Long Vương thần công. Chiến đao thức thứ nhất, Long Vương xuất kích. Ngao. Một đầu to lớn thủy long hư ảnh trực tiếp bao phủ tại long chảo ba mũi trên đao, từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh tới hướng Tá Đại Phu mặt. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Tá Đại Phu hừ lạnh một tiếng, sau đó tay phải vung lên. Trong tay hắn di mụ khăn trực tiếp biến lớn mấy lần, định trên đầu hắn. Rùa đen thần công. Phong ấn thức thứ nhất, giọng điệu phong ấn khăn. Tá Đại Phu trực tiếp hôn tại phong ấn khăn phía trên, sau đó phong ấn khăn cái đầu lần nữa biến lớn số 1. Oanh. Tề Vương công kích trực tiếp bị Tá Đại Phu ngăn trở, lúc này đồng thời một đoàn thủy long nháy mắt sĩ quan cấp cao Đại Phu bao trùm. Thủy long bạo phá. Oanh. Bao trùm Tá Đại Phu dòng nước nháy mắt bạo tạc, mà Tá Đại Phu thân thể thì là tại bạo tạc trung tâm nhất. Ầm ầm. Bạo tạc qua đi, Tề Vương thấy được bị phong ấn khăn vây vào giữa Tá Đại Phu. Hừ, phong ấn của ta khăn có thể công có thể thủ, người căn bản là không cách nào làm bị thương ta. Tá Đại Phu mười phần tự hào nói, hắn đối với mình phong ấn khăn có thể nói là hoàn toàn tự tin, hắn tin tưởng vô luận bất kỳ công kích đều không phá nổi mình phong ấn khăn. Đặc biệt là tại hắn linh khí gia chỉ phía dưới, phong ấn khăn cũng biến thành càng thêm hoàn mỹ. Chỉ có hắn mới có thể chân chính phát huy ra phong ấn khăn tất cả năng lực. Tốt, vậy ta liền nhìn xem ta có thể hay không phá vỡ phòng ngự của ngươi. Tề Vương thân thể đứng tại chỗ, hai tay của hắn đem trong tay vũ khí cao cao giơ lên. Ngao. Một đạo to lớn tiếng long ngâm truyền khắp toàn bộ rừng rậm. Long Vương thần công, chiến đao thức thứ hai. Vô địch chiến long. Tề Vương toàn bộ thân thể trực tiếp biến thành một đầu chiến long, thân thể ném bắn đi ra, trực tiếp công về phía Tá Đại Phu. Tới đi, để ta nhìn ngươi làm sao tiếp được ta một chiêu này. Tề Vương la lớn. Hết chương 2181. Chương 2182 Hải Vương bát biến thân. Người đang ép tuy ô. Tới tốt lắm, Tá Đại Phu hét lớn một tiếng. Hắn hiểu được. Tề Vương cái này hoàn toàn chính là đi lên liền phóng đại nhận a, chính là muốn đánh hắn một cái xuất kỳ bất ý. Song phương thời điểm chiến đấu, chiếm cứ tiên cơ sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Tề Vương đây chính là muốn chiếm cứ tiên cơ. Ngao. Tề Vương cả người trực tiếp hóa thành một đầu cự long, công về phía Tá Đại Phu. Khụ khụ. Tá Đại Phu trực tiếp từ trong miệng phun ra một ngụm hiến máu, một miệng lớn hiến máu. Phốc. Hiến máu trực tiếp phun về phía hắn, hắn phong ấn trong khăn ương, màu trắng phong ấn trong khăn ương lập tức bị hiến máu nhuộm đỏ. Đi thôi, phong ấn khăn, Tá Đại Phu trực tiếp khống chế phong ấn khăn hướng Tề Vương công tới. Mặt khác một chỗ. Minh Minh, người trước kia thế nhưng là tổng cùng ta đối nghịch, đối ta cũng không phục, hiện tại nghĩ như thế nào tốt muốn cùng ta rồi. Sasaki nhìn về phía Minh Minh hỏi. Sasaki đại nhân, trước đó Tá gia hết thảy có ba huynh đệ. Ta không biết nên lựa chọn như thế nào, vì lẽ đó ta liền một cái đều không chọn, nhưng là bây giờ thì khác, Tá gia ba huynh đệ chỉ còn lại ngài một cái, chỉ có ngài mới là chính thống nhất người, vì lẽ đó ta đương nhiên phải thuộc về ngươi. Minh Minh mười phần cung kính nói. Vậy là tốt rồi, tốt nhất ngươi hẳn là bởi vì đi theo ngươi người đều chết hết, sợ ta thúc thúc xử phạt ngươi mới cùng ta, nếu không ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi, bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi là thật tâm cùng ta, vậy ta liền sẽ đi thúc thúc nơi đó cầu tình. Sasaki nhắc nhở. Đa tạ Sasaki đại nhân, ta Minh Minh chắc chắn thể chết cũng đi theo. Minh Minh trực tiếp quỳ trên mặt đất mang ơn. Ân, thật tốt làm, ta là sẽ không bạc đãi ngươi. Sasaki hài lòng nhẹ gật đầu. Sasaki cũng không có phát hiện, Minh Minh tại quỳ đi xuống thời điểm, trên mặt xuất hiện một tia không giống dáng tươi cười. Hiện tại bọn hắn đem tất cả mọi người tất cả tập hợp. Sư huynh, vừa rồi đại nhân đưa tin tới, nói có chút việc chậm trễ, để chúng ta trước đi qua đi. Một tên tá đại phu thủ hạ tới nói. Vậy được rồi, chúng ta trước hết đi qua, bất quá nhớ kỹ, trên đường đi đều cho ta cẩn thận một chút, đã có rất nhiều người chết tại Hạ Thiên trong tay, tuyệt đối không nên lạc đàn, càng không cần cho hắn bất cứ cơ hội nào, chỉ cần không cho hắn đánh lén thành công, vậy hắn chính là một cái phế vật. Sasaki 10 phần tự tin nói. Sasaki đã xác nhận. Hạ Thiên mạnh nhất bản sự chính là đánh lén, nếu như bị hắn đánh lén thành công, vậy coi như là tham lang cao thủ như vậy cũng đánh không lại hắn. Nhưng chỉ cần không bị hắn đánh lén thành công, cùng hắn hao tổn, vậy bọn hắn liền có thể thành công đánh giết Hạ Thiên. Vâng, sư huynh, tất cả mọi người cung kính nói. Sasaki phi thường hưởng thụ hiện tại loại cảm giác này, cao cao tại thượng, trước đó những người khác khi còn sống, những người này chỉ có mấy người là nghe hắn, nhưng là hiện tại khác biệt, hiện tại hắn cái kia hai cái huynh đệ chết rồi, họ tá chỉ còn lại một mình hắn. Vậy những người này tự nhiên là muốn toàn bộ đều nghe hắn. Bởi vì chỉ có hắn là cùng tá đại phu người thân nhất. Hắn thậm chí cảm giác tương lai mình có thể sẽ tiếp nhận tá đại phu vị trí. Quân lâm toàn bộ hạ tam giới, cao cao tại thượng. Hiện tại hắn tưởng tượng nghĩ đã cảm thấy vô cùng thoải mái. Xuất phát, Sasaki vung tay lên, hết thảy mọi người tất cả đều trực tiếp xuất phát, mục tiêu của bọn hắn chính là Kỳ Lân Động, cũng là mục đích lần này. Siêu siêu. Hai thân ảnh nhanh chóng xuyên qua trong rừng. Hạ Thiên, chúng ta vẫn còn rất xa ngây thơ hỏi, tốc độ của hắn cũng là nhanh vô cùng. Nửa ngày lộ trình là đủ rồi, Hạ Thiên giải thích nói. Trong tay hắn có Minh Minh chỉ dẫn phù, mặc dù phía trên biểu hiện ra đối phương đang di động, nhưng là tốc độ cũng không nhanh, vì lẽ đó Hạ Thiên bọn hắn không bao lâu liền có thể đuổi kịp đám người kia. Chúng ta có cần hay không nghỉ ngơi một chút ngây thơ hỏi? Không cần. Đám người kia thực lực không có vượt qua bốn đỉnh cửu giai, mà lại bọn hắn không có bất kỳ cái gì đối chiến kinh nghiệm, một mực là sinh hoạt tại yên vui ổ bên trong, đối phó bọn hắn, ta so giết chó còn đơn giản. Hạ Thiên xem thường nhất chính là loại cuộc sống này tại yên vui ổ bên trong người. Mặc dù cảnh giới của bọn hắn cũng rất cao, thiên phú rất tốt, có thể đi khi dễ một chút đẳng cấp thấp người, thế nhưng là một khi đụng phải cao thủ chân chính, vậy bọn hắn liền sẽ hiển lộ ra không đủ. Đừng nói là vượt cấp khiêu chiến, liền xem như đồng cấp cao thủ, bọn hắn cũng đánh không lại. Bởi vì bọn hắn không có bất kỳ cái gì đối chiến kinh nghiệm, cũng không có thời khắc sinh tử cảm ngộ, liền xem như bình thường các sư huynh đệ giao thủ, cái kia cũng đều là điểm đến là dừng, căn bản là luyện không ra cái gì. Được, ngây thơ cái gì đều thích nghe Hạ Thiên, bởi vì hắn cảm giác Hạ Thiên là một cái phi thường người có thể tin được, chuyện gì chỉ cần đi làm, vậy liền tuyệt đối không có vấn đề. Hạ Thiên minh bạch, loại sự tình này liền nhất định phải làm lãi dòng tác, đầy đủ nhanh. Nếu không một khi xuất hiện cái gì sai lầm, vậy liền chậm. Tỷ như nói, nếu như tá đại phu cũng tới, như vậy bọn hắn một tập hợp, cái kia Hạ Thiên liền không có bất kỳ cơ hội nào, thậm chí khả năng gặp những người này vây giết. Nếu như Hạ Thiên đi đơn giết bọn hắn, cái kia có thể nói là không phí một điểm khí lực. Thế nhưng là nếu có tá đại phu ở đây, như vậy những người này chỉ cần đứng ở nơi đó không ngừng công kích là được rồi, đến lúc đó những người này chính là đại phiền toái. Tề Vương cùng tá đại phu hai người chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng. Tề Vương vừa lên đến chính là liều mạng chiêu thức, mặc dù cảnh giới của hắn so tá đại phu muốn thấp, nhưng hắn thực lực cũng không yếu, mà lại vũ khí của hắn trang bị, cộng thêm thánh thú, đều là vượt cấp khiêu chiến đồ vật. Mấy lần công kích đến, mặc dù hắn chưa bắt lại tá đại phu, nhưng hiển nhiên cũng không có ở thế yếu. Hừ, tá đại phu hừ lạnh một tiếng, hắn phi thường không hài lòng hiện tại chiến công, bởi vì đến bây giờ hắn cũng không thể cầm xuống Tề Vương, vừa mới bắt đầu hắn cho là mình đường đường sáu đỉnh cao thủ, chỉ cần là tùy tiện vừa ra tay, vậy khẳng định liền có thể cầm xuống Tề Vương. Thế nhưng là kết quả thì là khác biệt. Hắn mặc dù là sáu đỉnh cao thủ, nhưng hắn không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm tác chiến. Hắn sáu đỉnh thực lực là bị phía trên cưỡng ép tăng lên đi lên, cảnh giới nguyên bản liền chưa vững chắc. Lại thêm hắn nhiều năm như vậy căn bản cũng không có cùng cường giả giao thủ cơ hội. Liền xem như xuất thủ, cái kia cũng đều là đang khi dễ người, dễ dàng liền có thể diệt sát đối phương. Nhưng là bây giờ thì khác, Tề Vương thế nhưng là một tên hàng thật giá thật cao thủ A, mà lại Tề Vương kinh nghiệm tác chiến, vậy căn bản cũng không phải là người khác có thể so sánh. Ngàn năm trước, Tề Vương trải qua sinh tử đại chiến số ít cũng có vài chục vạn trận. Mỗi một trận đều để hắn để dành kinh nghiệm quý báu. Oanh oanh! Cự Long một lần lại một lần đánh thẳng vào Tá Đại Phu phong ấn khăn. Tá Đại Phu, ngươi liền chút bản lãnh này sao? Tề Vương la lớn, hắn nhìn ra rồi, lúc này Tá Đại Phu đã nhanh muốn không giữ được bình tĩnh, hắn chính là đang cố ý chọc giận Tá Đại Phu, để Tá Đại Phu xuất hiện sai lầm. Tề Vương, đây là chính ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách ta. Tá Đại Phu thân thể hướng về sau vừa lui, sau đó hắn trực tiếp triệu hoán ra sủng vật của mình. Hợp thể. Hải Vương bát biến thân. Hết chương 2182. Chương 2183 toàn bộ đánh giết. Người đang ép tuy ô. Oanh. Tá Đại Phu trên thân lập tức xuất hiện một cái xác rùa đen. Hừ, ta Hải Vương Tám mặc dù không phải thánh thú, nhưng cũng là cao cấp bảo thú, thực lực phi thường cường hãn. Hiện tại ta chính là Hải Vương Tám, Hải Vương Tám chính là ta. Tá Đại Phu mười phần tự hào nói. Ngậm miệng, người muốn bởi vì mình dáng dấp như cái gì liền nói mình là cái gì, người dạng này là đang vũ nhục Hải Vương Tám, người có nghĩ qua Hải Vương Tám cảm thụ sao? Tề Vương nổi giận nói. Tá Đại Phu lúc này mới kịp phản ứng, mình vừa rồi có thể là nói sai. Đáng ghét, người muốn chết. Tá Đại Phu vọt thẳng hướng về phía Tề Vương. Mặc dù hắn biến thân là Hải Vương Tám, nhưng hắn tốc độ có thể không có chút nào chậm a. Bình thường đến nói, năm đỉnh bát giai cùng 6 đỉnh nhất giai ở giữa có khó mà vượt qua cống rãnh, nhưng là Tề Vương trên thân có thánh thú Thủy Long tại, sẽ đem đẳng cấp này ở giữa chênh lệch cho kéo gần lại. Mà lại Tề Vương kinh nghiệm tác chiến phi thường phong phú, Tá Đại Phu thì là không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm tác chiến. Bởi vậy Tề Vương mới có thể chiếm hết tiên cơ. Hiện tại Tá Đại Phu cũng sử dụng hợp thể, như vậy hai người bọn họ ở giữa thực lực sai biệt liền càng ngày càng nhỏ. Nếu như Tề Vương sủng vật không phải thánh thú, vậy hắn hiện tại cơ hồ đã bị thua. Hai người triệt để chém giết. Một long, một con rùa, cả hai lẫn nhau chém giết. Một cái là cao cao tại thượng long, vương giả biểu tượng. Một cái là trong nước sinh vật, nón xanh biểu tượng, không, là phòng ngự biểu tượng. Cả hai người tới ta đi công kích lẫn nhau trên trăm cái hiệp, chiến đấu đánh phi thường kịch liệt. Mặt khác một chỗ. Sasaki đại nhân, chúng ta đêm nay liền muốn ở đây nghỉ ngơi sao? Minh Minh cung kính hỏi, hắn hiện tại mỗi ngày đều là đem Sasaki cho nâng rất cao. Địa thế nơi này không sai, liền xem như có người đánh lén, chúng ta cũng có thể ngay lập tức tiến hành phòng ngự. Sasaki nhẹ gật đầu. Không hổ là Sasaki đại nhân, cân nhắc sự tình chính là so với chúng ta nhiều, cũng so với chúng ta biết đến nhiều. Minh Minh trực tiếp đập cái này một cái vang dội mông ngựa. Đem Sasaki đập cái này dễ chịu a. Sasaki phi thường tự hào, hiện tại hắn cho là mình chính là một cái toàn năng hình nhân tài. Tương lai cũng sẽ biến thành một cái toàn năng hình lãnh thụ, đến lúc đó hắn nhất định sẽ tuyển nhận rất nhiều thủ hạ, sau đó dùng đếm mãi không hết tài nguyên đi bồi dưỡng những người này, khiến cái này người mỗi ngày đều tôn kính chính mình. Sasaki hài lòng nhẹ gật đầu, hắn hiện tại thật là càng ngày càng thưởng thức Minh Minh. Nếu như ta lúc nào có thể có Sasaki đại nhân một nửa tài hoa, vậy ta liền đủ hài lòng. Minh Minh không ngừng vỗ Sasaki mông ngựa. Sasaki càng ngày càng hưng phấn. Bất quá lúc này những người khác đều rất không thích Sasaki, bởi vì lúc trước bọn hắn mấy cái đều là một mực đi theo Sasaki, dựa theo đạo lý đến nói, bọn hắn hẳn là coi là chủ nhiệm lớp ngọn nguồn, tuyệt đối là cùng Sasaki quan hệ tốt nhất, thân cận nhất, nhưng là Minh Minh thế mà chỉ dùng mấy ngày thời gian. Địa vị liền cùng bọn hắn không sai biệt lắm, thậm chí đã vượt qua bọn hắn, gần nhất những chuyện nhỏ nhặt kia đều là bọn hắn tới làm, Minh Minh cái gì cũng không làm qua. Minh Minh, tiểu tử ngươi không sai, về sau thật tốt phát triển. Sasaki tán thưởng nói. Oanh! Đúng lúc này, hai thân ảnh trực tiếp theo trên cây rơi xuống. Người nào? Sasaki vội vàng đứng lên. Tá Đại Phu những cái kia thủ hạ cũng tất cả đều đứng lên. tất cả mọi người đều là cảnh giác nhìn xem hai cái này đột nhiên xuất hiện người, bụi mù tán đi, tất cả mọi người đều thấy rõ ràng đối phương hình dạng. Hạ Thiên. Hạ Thiên, lại là ngươi. Sasaki ánh mắt lạnh lẽo. Hắn vốn cho là Hạ Thiên liền xem như xuất hiện, cũng tuyệt đối sẽ là đánh lén, nhưng là hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lại dám quang minh chính đại xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Đây không thể nghi ngờ là đang chịu chết a. Người tốt toàn a, tất cả đều ở đây, vậy ta liền tránh khỏi phiền toái, có thể tận diệt. Hạ Thiên mỉm cười, ánh mắt của hắn nhất nhất đảo qua trước mặt những người này, phảng phất như là đang nhìn người chết đồng dạng. Hừ, Hạ Thiên, ngươi không nên quá cản rỡ, ta biết ngươi đánh lén bản sự rất mạnh, nhưng chỉ cần chúng ta không cho ngươi cơ hội đánh lén, vậy ngươi coi như thứ gì, chỉ cần chúng ta kéo dài khoảng cách, liền xem như ngươi lại ném lần trước loại kia sẽ bạo tạc đồ vật cũng vô dụng, căn bản là không đả thương được chúng ta. Sasaki đối với Hạ Thiên lần trước sử dụng cái kia khỉ thi đấu lôi có thể là ấn tượng phi thường khắc sâu. Khỉ thi đấu lôi uy lực quá lớn. Bất quá hắn cũng minh bạch, lần trước sở dĩ có thể để khỉ thi đấu lôi khoe oai, kia cũng là bởi vì người ở đó nhiều lắm, mà lại quá dày đặc, vì lẽ đó những người kia đều là người cản người, không kịp chạy trốn, còn có cũng là bởi vì những người kia thực lực cao thấp không đều. Hiện tại bọn hắn nơi này căn bản cũng không có mấy người, mà lại thực lực cũng rất cao mạnh. Vì lẽ đó Hạ Thiên liền xem như lại ném khỉ thi đấu lôi, cũng không có khả năng đem bọn hắn tất cả đều nổ chết. Đối phó các ngươi, còn dùng không lên ta khỉ thi đấu lôi. Hạ Thiên mười phần khinh thường nói, những người này đối với toàn bộ Hạ Tam giới đến nói, đây tuyệt đối là siêu nhất lưu cao thủ. Bọn hắn từng cái thân thủ bất phàm. Mà lại trước đó đối với Hạ Thiên đến nói, bọn hắn cũng đều là cao thủ. Lúc trước một cái bốn đỉnh thất giai cao thủ liền đuổi Hạ Thiên chạy khắp nơi, nhưng là bây giờ thì khác. Hiện tại Hạ Thiên chém giết năm đỉnh trở xuống người như giết chó. Cái này Hạ Thiên, vô luận trước ngươi cường đại cỡ nào, đúng không cao không thể chạm, chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian, vậy ta liền có thể diệt đi ngươi. Hạ Thiên chưa hề sợ qua bất luận cái gì cường đại đối thủ. Coi như bọn hắn lại thế nào mạnh, còn có thể mạnh hơn ma giới chí tôn Vương Bảo sao? Không có khả năng. Hạ Thiên ngay cả Vương Bảo đều chưa sợ qua, cái kia còn sẽ sợ bọn hắn những này bốn đỉnh bát cửu giai cao thủ sao? Hừ, hôm nay là tử kỳ của ngươi, các sư đệ, đem hắn vây quanh, đều nhớ kỹ cho ta, cự ly xa công kích, đừng để hắn cận thân, mọi người lẫn nhau chi viện, hao tổn cũng phải mài chết hắn. Sasaki trùng điệp hừ một tiếng. Phốc. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nhìn về phía lồng ngực của mình. Lúc này chỗ ngực có một thanh lưỡi dao, thanh này lưỡi dao là từ phía sau đâm xuyên tới, nói cách khác, hắn bị mình người cho ám toán. Sư huynh, mấy người khác cũng nhìn thấy Sasaki tình trạng. Minh Minh, lại là ngươi, một người trong đó phẫn nộ nhìn về phía Minh Minh ta muốn giết ngươi. Các ngươi ai cũng giết không được, Hạ Thiên nói xong, thân thể của hắn trực tiếp hóa thành một đạo ngân quang, sau đó trong tay phải hắn kim quang lóe lên. Từng khỏa đầu lâu cao cao bay lên. Không cách nào phòng ngự. Không ai có thể nhanh hơn được Hạ Thiên, không có cái gì vũ khí có thể phòng ngự được kim đao. Chết. Những người kia còn không có vào tới Minh Minh trước mặt lúc, từng cái thân thể liền ngã xuống dưới. Toàn diệt. Tham kiến chủ nhân, Minh Minh quỳ trên mặt đất cung kính nói. Đứng lên đi, về sau không cần đối ta tiến hành quỳ lạy, người đi đem bọn hắn trên người sáo trang tất cả đều tìm cho ta đi ra. Còn lại trên người bọn họ vật gì khác đều thuộc về ngươi. Hạ Thiên đây là ân uy tĩnh thi. Hạ Thiên, lần này ngươi phát tài, thanh loan sáo trang chỉ sợ sắp bị ngươi tập hợp đủ. Ngây thơ một mặt hưng phấn nhìn xem Hạ Thiên nói. Hết chương 2183. Chương 2184 làm sao động cũng sẽ không để lọt. Người đang ép tuy ô. Thanh loan sáo trang. Ngũ đại đỉnh cấp thực lực bên trong, Izanagi đế người cho bọn hắn lưu lại sáo trang. Hạ Tam giới mạnh nhất trang bị. Lúc trước tham lang một bộ thần lang sáo trang, liền đem Hạ Thiên bị hù không dám quay đầu, bởi vậy có thể thấy được, sáo trang uy lực đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Chủ nhân, đây chính là bọn họ trên người tất cả sáo trang bộ kiện, lại thêm ngài trên người, hiện tại cái này sáo trang liền xem như tập hợp đủ một nửa. Minh Minh cung kính nói. Cái kia một nửa kia ở đâu Hạ Thiên không hiểu hỏi. Chủ nhân, một nửa kia kỳ thật chỉ là một kiện vũ khí mà thôi, mặc dù chỉ là một kiện vũ khí, nhưng thiếu món kia vũ khí, cái này Thanh Loan sáo trang cũng chỉ có thể phát huy ra một nửa tác dụng tới, nhưng là nếu như thu được món kia vũ khí, cái kia Thanh Loan sáo trang liền có thể phát huy ra uy lực chân chính. Minh Minh giải thích nói. Vũ khí tại tá đại phu trên tay Hạ Thiên hỏi lần nữa. Không sai, chủ nhân, vũ khí ngay tại tá đại phu trên tay. Minh Minh nhẹ gật đầu. Nghĩ theo tá đại phu trên tay lấy đi vũ khí, cái kia không thể nghi ngờ là tại nhổ răng cọp a. Hạ Thiên mặc dù bây giờ đối với mình thực lực phi thường tự tin, nhưng hắn cũng không có cuồng vọng đến bây giờ liền chủ động đi tìm tá đại phu đi. Dù sao tá đại phu thế nhưng là sáu đỉnh cao thủ. Trên thế giới này người mạnh nhất một trong. Ân, chủ nhân, ta có thể tiếp tục phối hợp ngài. Minh Minh đề nghị. Tạm thời không cần, người nhớ kỹ, hiện tại bọn hắn đều chết hết. Nếu như ngươi hiện tại liền không bị thương chút nào trở về khẳng định sẽ khiến tá đại phu hoài nghi, ngươi bây giờ cần phải làm là tìm một chỗ giấu đi, sau đó chờ thời gian trôi qua không sai biệt lắm trở ra, đến lúc đó ngươi liền có thể nói mình là thụ thương, cái kia tá đại phu liền sẽ không hoài nghi ngươi. Hạ Thiên nhắc nhở, bất kể nói thế nào Minh Minh hiện tại cũng xem như hắn người, vậy hắn liền nhất định phải chiếu cố điểm Minh Minh, không thể để cho Minh Minh bởi vì bạo lộ mà chết. Đa tạ chủ nhân quan tâm. Minh Minh nội tâm phi thường cảm động, hắn vốn cho là Hạ Thiên sẽ chỉ coi hắn làm thành là công cụ đến dùng, nhưng là hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà cũng lo lắng sinh tử của hắn. Không có việc gì, chờ ta tương lai nếu có cơ hội chém giết tá đại phu, như vậy ngươi liền đi tiếp nhận tá đại phu vị trí. Hạ Thiên nói thẳng. Chém giết tá đại phu, loại chuyện này cũng chỉ có Hạ Thiên nói ra miệng. Cũng chỉ có Hạ Thiên dám đi nghĩ như vậy. Dù sao đối phương thế nhưng là sáu đỉnh cao thủ, hạ tam giới người mạnh nhất. Đa tạ chủ nhân, Minh khắc sâu trong lòng động lần nữa quỳ xuống. Đứng dậy, ta lệnh cho ngươi, về sau thấy ta không cần quỳ. Hạ Thiên cũng không thích người khác đối với hắn tiến hành quỳ lạy. Vâng, chủ nhân, Minh khắc sâu trong lòng kích rơi nước mắt. Tốt, ngươi đi đi, những tài liệu kia hẳn là đủ ngươi tạm thời dùng để tu luyện. Hạ Thiên nói. Vâng, chủ nhân. Minh Minh nói, ngươi thật đúng là cái quái nhân, ngây thơ không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. Thế nào Hạ Thiên hỏi, hắn hiện tại đã là nô bộc của ngươi, liền xem như ngươi không đối hắn tốt, hắn cũng không dám đối ngươi có chút ngỗ nghịch, trừ phi có một ngày thực lực của hắn vượt qua ngươi một đỉnh trở lên, nếu không hắn căn bản là không thể thoát khỏi lời thề. Ngây thơ đối với lời thề loại vật này cũng vô cùng hiểu rõ. Loại này linh hồn huyết thể biến thái nhất địa phương chính là, trừ phi thực lực của đối phương vượt qua ngươi một đỉnh trở lên, nếu không căn bản là không thể thoát khỏi cái này lời thề. Ngây thơ, ta kỳ thật cũng không cần nô bộc, nhưng là có ít người liền nhất định phải đối với hắn sử dụng một chút thủ đoạn, nếu không hắn liền sẽ không quy quy củ củ, thế nhưng là chỉ cần hắn làm không tệ, ngươi liền không nên rét lạnh hắn tâm, dạng này hắn mới có thể sử dụng 120 lực lượng đi vì ngươi chiến đấu. Hạ Thiên chính là như vậy một người. Đối với bằng hữu, cái kia 100% giảng nghĩa khí. Đối với địch nhân, đó chính là giết. Đối với những cái kia cần khống chế người, hắn thì là ân uy tịnh thi, nếu như đối phương bắt lấy cơ hội này, vậy hắn liền sẽ cùng người kia cuối cùng trở thành bằng hữu. Nếu như đối phương rõ ràng chính là qua loa hắn, vậy người này cả một đời cũng chỉ có thể là nô bộc của hắn. Ân, ngây thơ nhẹ gật đầu. Hắn mặc dù cùng Hạ Thiên nhận biết thời gian không dài, nhưng hắn phát hiện, Hạ Thiên vô cùng giảng nghĩa khí, đây cũng là hắn vẫn luôn nguyện ý đi theo Hạ Thiên nguyên nhân. Tốt, chúng ta đi thôi. Hạ Thiên hiện tại đã lấy được vật hắn muốn, đồng thời cũng sĩ quan cấp cao đại phu những cái kia thủ hạ tất cả đều cái xử lý. Nhất tiễn xong điêu. Chúng ta tiếp xuống đi đâu ngây thơ hỏi. Kỳ Lân Động. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía phương xa, hiện tại hắn mục tiêu chính là Kỳ Lân Động, hắn muốn lấy được Kỳ Lân trong động máu Kỳ Lân. Dùng để luyện chế ra luân hồi đan, cứu sống sư phụ hắn Doãn Nhiếp. Đến lúc đó hắn tự nhiên là biết phụ thân hắn đến tột cùng chuyện gì xảy ra, cũng có thể biết mẫu thân hắn tin tức. Giờ khắc này, hắn đã đợi quá lâu, trước kia thực lực của hắn không đủ, vì lẽ đó không có người nói cho hắn biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng bây giờ hắn đã là hạ tam giới bên trong kim tự tháp đỉnh cao nhất nhân vật một trong. Hắn đã có được đủ cường đại thực lực. Tốt ngây thơ cũng là một mặt chờ mong, hắn lần này chính là đến Kỳ Lân Động. Hiện tại bọn hắn vị trí cách Kỳ Lân Động đã không tính là quá xa, bọn hắn chỉ cần tiếp tục tăng thêm tốc độ, không bao lâu liền có thể đến Kỳ Lân Động. Mặt khác một chỗ, Tề Vương cùng Tá Đại Phu chiến đấu đã kéo dài một ngày một đêm, hai người ngươi tới ta đi lẫn nhau chém giết, song phương trên thân đều thụ thương, mà lại hai người tiêu hao cũng là lớn vô cùng. Đáng ghét, ta đường đường sáu đỉnh cao thủ thế mà bắt không được ngươi một cái năm đỉnh bát giai ra hỏa. Tá Đại Phu nội tâm phẫn nộ hô, hắn cho rằng đây đối với mình đến nói chính là sỉ nhục. Hắn rõ ràng mạnh hơn Tề Vương nhiều như vậy, có thể hắn chính là không cách nào đánh bại Tề Vương, mỗi lần lập tức liền muốn đắc thủ thời điểm, Tề Vương đều có thể hóa giải. Đây chính là kinh nghiệm tác chiến diệu dụng. Tá Đại Phu, thực lực của ngươi thật sự là không đáng chú ý a. Tề Vương tiếp tục đâm kích lấy Tá Đại Phu, hắn biết chỉ có dạng này mới có thể để cho Tá Đại Phu tức hổn hển, mà dạng này Tá Đại Phu cũng sẽ từng chút bạo lộ chính mình thiếu hụt. Cho Tề Vương một cái thống kích hắn cơ hội. Tề Vương, ngươi không nên quá cản rỡ, ta lập tức liền có thể chém giết ngươi, ta muốn trước hết giết ngươi, sau đó lại đi giết Hạ Thiên, không có ngươi làm hậu thuẫn, Hạ Thiên chính là một cái phế vật. Tá Đại Phu phẫn nộ hô. Muốn giết đệ đệ ta, vậy liền trước qua ta một cửa này đi. Tề Vương không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương Hạ Thiên, ngàn năm trước hắn không cách nào bảo vệ mình đệ đệ, ngàn năm sau, hắn tuyệt đối không cho phép bi kịch lần nữa phát sinh, vì lẽ đó hắn đánh bại Tá Đại Phu, là Hạ Thiên tranh thủ đến hy vọng sống sót. Đã ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn ngươi. Tá Đại Phu thân thể tại nguyên chỗ dừng lại, sau đó hai tay của hắn dùng sức tại phong ấn khăn phía trên kéo một cái. Phốc! Một miệng lớn hiến máu trực tiếp phun tại phong ấn khăn phía trên. Thần kỳ là, vô luận bao nhiêu máu, phong ấn khăn cũng sẽ không để lọt, trái động động, phải động động, hoàn mỹ bao gồm, thậm chí cũng sẽ không bên cạnh để lọt. Phô thiên cái địa đại bang địch. Tả hộ pháp trực tiếp ném ra phong ấn khăn cái đầu lần nữa biến lớn, vẫn là biến lớn, chỉ chốc lát liền biến thành hơn 10 mét dài. Ngươi tuyệt đối không nên có việc a. Chỗ tối. Cửu Tương lo lắng nói. Hết chương 2184. Chương 2185 hơn trăm vạn người bộ đội. Người đang ép tuy ô. Giết. Tá Đại Phu hét lớn một tiếng, sau đó hắn cái kia đại bang địch trực tiếp chụp về phía Tề Vương. Sinh mệnh chuyển hóa. Hỏa diễm Long Vương. Tề Vương trên thân đột nhiên lấy lên lửa cháy hừng hực, Tề Vương cả người đều biến thành một hỏa ngọn lửa cự long. Hỏa diễm nhiệt độ phi thường cao, nhan sắc là màu trắng bên trong dìu lấy tử sắc. Oanh! To lớn hỏa diễm cự long trực tiếp thẳng hướng cái kia to lớn bang địch. Bắt đầu quyết chiến. Hạ Thiên, ngươi nói có người làm đồ ăn so ngươi làm còn tốt ăn, đó là thật sao? Ngây thơ một mặt mong đợi nhìn xem Hạ Thiên, đối với những vật khác hắn không có chút nào cảm thấy hứng thú, cũng không nhớ được, nhưng là chỉ cần là cùng ăn có liên quan sự tình, vậy hắn liền có thể một mực ghi ở trong lòng. Ân, hắn gọi Ma Tiên Chủ, là chuyên nghiệp, ta chỉ là nghiệp sư. Hạ Thiên sớm đã đem Ma Tiên Chủ tiếp vào Tề Vương Thành tới, Ma Tiên Chủ cũng thích vô cùng Tề Vương Thành, trực tiếp ở đây định cư. Hiện tại chỉ kém cái kia cụt một tay lão Hạ còn không có nhận lấy, hắn phảng phất cũng không thích cùng Hạ Thiên đi quá gần. Quá tốt rồi, ta cũng muốn đi ngươi cái kia, ngây thơ một mặt hưng phấn nói. Ngươi liền không quay về bồi bồi sư phụ ngươi sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ta mới không quay về đâu, nơi đó tất cả ăn đều bị bọn hắn cướp sạch, mà lại ta là bị bọn hắn đuổi ra ngoài, bọn hắn nói, không cho ta trở về, ta nếu là trở về, bọn hắn liền đánh gãy chân của ta. Ngây thơ mười phần nói nghiêm túc. Ách, Hạ Thiên bị bọn hắn loại này thâm hậu sư đồ tình cảm cho làm hôn mê rồi. Đây là thật quá hạnh phúc. Sư đồ quan hệ trong đó quá tốt rồi. Chờ một chút, ngây thơ đột nhiên hô. Thế nào? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Thật là nhiều người a, ngây thơ ánh mắt đột nhiên nhìn về phía phương xa. Thật nhiều người. Ân, mấy chục vạn, hơn trăm vạn người đội ngũ đang ở nơi đó tiến lên, mà lại đội ngũ bên trong có rất nhiều thực lực cường đại người, bọn hắn cũng là đi Kỳ Lân Động. Ngây thơ nói. Không có việc gì, chúng ta đi thôi, chỉ cần không cùng bọn hắn phát sinh xung đột liền tốt. Hạ Thiên cũng không cho rằng mình có thể lấy một cái đánh 100 vạn người. Mà lại những người này cũng đều là cao thủ. Có thể đi đến nơi này cũng không vẻn vẹn chỉ dựa vào thật giả lẫn lộn tiến đến, thực lực bình thường đều phải đạt tới 3 đỉnh 3 4 giai trở lên, liền xem như những cái kia thật giả lẫn lộn, thực lực cũng nhất định phải 3 đỉnh trở lên, 3 đỉnh trở xuống người là tuyệt đối không có khả năng tiến tới. Bởi vì nơi này quá mức nguy hiểm. Đi đại khái hơn 10 phút, Hạ Thiên liền có thể nhìn thấy cái kia trùng trùng điệp điệp đám người, bất quá hắn cũng không hề để ý, mà là tiếp tục đi về phía trước. Rất nhanh, trước mặt cái kia trùng trùng điệp điệp đám người đã phát hiện hai người bọn họ. Siêu. Một bóng người trực tiếp rơi vào Hạ Thiên bên người hai vị huynh đệ, con đường phía trước đoạn phi thường hung hiểm, không bằng các ngươi gia nhập đội ngũ của chúng ta đi, đội ngũ của chúng ta nhiều người một điểm, dạng này coi như gặp được khó khăn gì cũng tốt cùng một chỗ ngăn cản. Đối phương nói chuyện vô cùng khách khí. Bởi vì hắn hiểu được, dựa vào hai người liền có thể đi đến người nơi này thực lực tuyệt đối không kém. Mặc dù phía sau bọn họ có hơn 100 người đội ngũ, nhưng hắn nói chuyện cần phải so trước đó cái kia 10000 người đội bộ tốt hơn nhiều, cũng không cản rỡ, cũng không cường thế. Hạ thành chủ, đúng lúc này, một thân ảnh rơi vào Hạ Thiên bên người. Ngươi là Hạ Thiên nghi ngờ đánh giá đối phương một lần. Hạ thành chủ, ta là Mãnh Hổ thành thứ nhất nguyên soái, ngài khả năng không biết ta, nhưng ta có thể thấy được qua ngươi a, lúc ấy tại Tề Vương thành thời điểm, ta thế nhưng là thấy tận mắt ngài cùng tá đại phu đối kháng. Mãnh Hổ thành nguyên soái hưng phấn nói. Nha Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hạ thành chủ hẳn là ngươi chính là Tề Vương thành cái kia ba thành chủ, một người khác cũng đồng dạng là vô cùng hưng phấn nhìn xem Hạ Thiên. Không sai, hắn chính là cái kia Tề Vương thành ba thành chủ, Hạ Tam giới truyền thuyết. Mãnh Hổ thành nguyên soái trực tiếp giúp Hạ Thiên trả lời người kia vấn đề. Người kia trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn vội vàng duỗi ra tay phải của mình. Hạ thành chủ, ngài thế nhưng là thần tượng của ta a, có thể ở đây nhìn thấy ngươi, ta thật sự là tam sinh hữu hạnh a. Không cần khách khí, đi ra ngoài, bên ngoài đều là huynh đệ. Hạ Thiên cũng vươn tay phải của mình. Hạ thành chủ, ta gọi Dũng tướng, ngươi gọi ta Tiểu Hổ là được, ngươi gọi hắn Tiểu Dương, đằng sau cái đội ngũ này đều là chúng ta lâm thời chắp vá nhớ lại, bên trong cũng có rất nhiều cao thủ, ngài không bằng liền theo chúng ta cùng đi đi, ta biết lấy thực lực của ngài liền xem như không theo chúng ta đi cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm, nhưng dù sao sẽ có một chút phiền toái chuyện, mà lại ta sùng bái ngài đã rất lâu rồi. Hiện tại thật vất vả đụng phải ngài, thực tình hy vọng ngài có thể chỉ điểm một chút ta, vậy ta sẽ hưởng thụ cả đời. Mãnh Hổ thành nguyên soái Dũng tướng phi thường cung kính nói. Tốt ha, Hạ Thiên vốn là không có ý định thêm vào, đến hắn là thật thịnh tình không thể chối từ a. Sau đó Hạ Thiên bọn người trực tiếp đi tới trong đám người. Các huynh đệ, hắn chính là Tề Vương thành ba thành chủ, nhân vật trong truyền thuyết, Hạ Thiên. Dũng tướng trở lại đội ngũ về sau, trực tiếp la lớn. Mặc dù thanh âm của hắn không có khả năng bao trùm lên 10000 người, nhưng là một cái truyền một cái, rất nhanh tất cả mọi người liền biết tất cả Hạ Thiên gia nhập đội ngũ của bọn hắn, đây chính là làm cho tất cả mọi người tất cả đều vô cùng hưng phấn. Hạ thành chủ, ta cho ngài giới thiệu, người nơi này rất lớn một bộ phận đều là tán tu, bao quát đội chúng ta ngũ bên trong hiện tại mạnh nhất 10 người, bọn hắn thuần một sắc năm đỉnh cao thủ, cái này tại bình thường là rất khó nhìn thấy, nhưng là hiện tại chúng ta nơi này liền có. Bất quá bọn hắn cũng không thích chỉ huy cái đội ngũ này, vì lẽ đó hiện tại cái đội ngũ này từ ta cùng Tiểu Dương chỉ huy. Dũng tướng mang theo Hạ Thiên hai người bọn họ đi tới trong đội ngũ. Nơi bọn họ đi qua, tất cả mọi người đều đối Hạ Thiên chắp tay ra hiệu. Hạ Thiên cũng là có chút chắp tay. Mấy cái kia năm đỉnh cao thủ cũng tất cả đều đi ra. Hạ thành chủ, kính đã lâu kính đã lâu, một tên năm đỉnh cao thủ có chút chắp tay, lấy đó kính ý. Ân Hạ Thiên cũng là chắp tay đáp lại. Sau đó tất cả năm đỉnh cao thủ tất cả đều là nhất nhất cùng Hạ Thiên chào hỏi, Hạ Thiên cũng là đơn giản cùng bọn hắn quen biết một chút, Hạ Thiên phát hiện thanh danh của mình hiện tại thật đúng là rất vang dội a, tự liền những này năm đỉnh cao thủ từng cái thấy mình về sau đều là vô cùng hưng phấn. Hạ thành chủ, ngài cảm thấy chúng ta cái đội ngũ này như thế nào? Dũng tướng trực tiếp mở miệng hỏi. Không sai, có thể tụ họp lại hơn 10000 người đội bộ. Cái này đầu tiên cũng không phải là người nào cũng có thể làm đến. Hạ Thiên nhẹ gật đầu nói. Hạ thành chủ, ta có cái yêu cầu quá đáng, không biết ngài có thể hay không đáp ứng ta. Dũng tướng dùng năn nỉ ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên. Cứ nói đừng ngại, Hạ Thiên nói. Ta hy vọng ngài có thể trở thành chúng ta chi bộ đội này lãnh tụ, trở thành chúng ta chi này quân đội liên minh minh chủ, dạng này chúng ta cũng có thể đi càng xa, chi bộ đội này tử thương nhân số cũng có thể càng nhỏ hơn. Dũng tướng nói xong trực tiếp quỳ một chân trên đất, sau đó phía sau hắn những người kia cũng tất cả đều là quỳ một chân trên đất. Tham kiến Hạ minh chủ. Hết chương 2185. Chương 2186 lưỡng bại câu thương. Người đang ép Tuy Ô. Cái này, Hạ Thiên lập tức sững sờ. Chính mình mới gia nhập cái đội ngũ này mà thôi, hiện tại bọn hắn thế mà liền để mình làm minh chủ, thế này thì quá mức rồi. Các ngươi mau dậy đi, cái này không được, Hạ Thiên vội vàng nói. Hạ thành chủ, ngài không đáp ứng, vậy chúng ta liền không nổi, chúng ta cái đội ngũ này mặc dù nhiều người, nhưng là cũng không có quá mạnh lực ngưng tụ, bởi vì chúng ta không có nhân vật trọng yếu lãnh đạo, như vậy một khi đụng phải số lớn địch nhân, vậy chúng ta liền sẽ giống như năm bè bảy mảng, mà một khi ta cùng Tiểu Dương xảy ra chuyện, như vậy toàn bộ đội ngũ liền sẽ trực tiếp sụp đổ. Dũng tướng cung kính nói. Không sai, Hạ thành chủ, có ngài như vậy đại nhân vật làm chúng ta minh chủ. Như vậy chúng ta chi bộ đội này liền sẽ phi thường có lực ngưng tụ, mọi người coi như chiến đấu, vừa nghĩ tới có ngài như vậy đại nhân vật tỏa chấn, vậy cũng sẽ trong lòng có cái ký thác, phía sau có một cái đáng tin đồng đội, không phải tại một mình tác chiến. Tiểu Dương cũng là đồng dạng cung kính nói. Thanh danh. Đây chính là một cái tên người âm thanh tác dụng. Hạ Thiên thanh danh truyền khắp toàn bộ Hạ Tam giới, dạng này để Hạ Thiên tới làm người minh chủ này, cái kia tất cả mọi người hiểu ý bên trong có ký thác. Nhưng nếu như đổi lại là dũng tướng dạng này không quá nổi danh người, như vậy một khi chiến đấu, đối phương xuất hiện siêu cấp cao thủ, những người kia liền sẽ chạy trốn tứ phía. Cuối cùng bị thua. Nhiều người, cũng liền biến thành bài trí. Các ngươi a, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Tham kiến Hạ Minh Chủ, dũng tướng cùng Tiểu Dương la lớn, sau đó ở phía sau những người kia tất cả đều là đồng loạt quỳ xuống, trùng trùng điệp điệp hơn trăm vạn người cứ như vậy toàn bộ quỳ một chân trên đất. Thanh âm cũng truyền khắp phụ cận tất cả khu vực. Đằng sau những người kia nghe xong Hạ Thiên muốn trở thành minh chủ của bọn hắn, kia từng cái đều hưng phấn đến ghê gớm. Có Hạ Thiên làm bọn hắn minh chủ, vậy bọn hắn tự nhiên là cao hứng phi thường. Tham kiến Hạ Minh Chủ. 10 vị nam đỉnh cao thủ cũng tất cả đều là đứng ở nơi đó chắp tay hô. Có thể nói hiện tại Hạ Thiên trở thành người minh chủ này là chúng vọng sở quy sự tình. Tốt ha, mọi người mau dậy đi. Hạ Thiên vội vàng đỡ dậy trước mặt dũng tướng. Người phía sau từng cái cũng đều đứng lên. Đây là Hạ Thiên lần thứ nhất trực tiếp hơn trăm vạn người bộ đội. Hắn biết bộ đội như vậy cũng không phải tốt như vậy chỉ huy nhiều người như vậy. Nếu như chuyện gì xảy ra, chỉ sợ cũng không dễ làm đi. Hạ Minh Chủ ngài yên tâm, chúng ta đã sớm sắp xếp xong xuôi. Chúng ta người đã sớm phân bố đi xuống. Bọn hắn là mỗi cái đội ngũ nhỏ người dẫn đầu. Sau đó là trung đội ngũ, đại đội ngũ. 10 người một tiểu đội, 100 người trung đội một, 1 vạn người một đại đội, còn có chính là 10 vạn người tướng quân, cuối cùng mới là chúng ta nơi này phát ra mệnh lệnh, ngài nếu có dặn dò gì, chỉ cần hạ lệnh, ta liền sẽ lập tức đem tin tức truyền xuống. Dũng tướng cung kính nói. Ân, tốt a, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn hiện tại mới hiểu được, cái đội ngũ này hệ thống chỉ huy có thể nói là vô cùng kiên cố, chỉ kém một cái lãnh tụ tinh thần mà thôi. Vì lẽ đó hắn chỉ cần làm cái này lãnh tụ tinh thần là được rồi, thậm chí nếu như đánh nhau, hắn đều không cần động thủ. Cứ như vậy, Hạ Thiên không hiểu thấu liền biến thành chi này hơn trăm vạn nhân bộ đội thủ lĩnh. Hạ Thiên, người thế này thì quá mức rồi, người khác muốn biến thành dạng này minh chủ, kia là cầu đều cầu không được, người thế mà bị người gắng gượng đẩy lên vị trí này tới. Ngây thơ một mặt kính nể nhìn xem Hạ Thiên. Vô luận là ai? Có thể trở thành hơn trăm vạn tên cao thủ lãnh tụ, kia cũng là vô cùng hưng phấn sự tình, nhưng là bây giờ Hạ Thiên lại là bị người khác cầu ngồi lên vị trí này. Dũng tướng bọn người càng là trực tiếp làm một cái đại kỳ, phía trên viết một cái to lớn hạ chữ, phía sau những tướng quân kia cùng đại đội, trung đội cùng tiểu đội cũng đều nhao nhao làm ra cờ xí, chỉ bất quá cái đầu không có cái này lớn miễn. Hạ Thiên sau lưng chuyên môn có người giơ cái này cờ xí, mà Hạ Thiên cũng là trực tiếp ngồi ở cố kiệu bên trên. Căn bản cũng không cần chính hắn đi lại. Đối với những người này đến nói, có thể đi theo Hạ Thiên, đó chính là phi thường có mặt mũi sự tình. Vì lẽ đó bọn hắn đều đem trong tay mình cờ xí nâng cao cao. Chi đội ngũ này là Hạ Thiên đội ngũ. Xuất phát. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó trùng trùng điệp điệp đội ngũ trực tiếp xông về trước đi qua, chi đội ngũ này tạo thành một cái cây quạt hình dạng, trực tiếp ngang đảo qua đi. Nơi này hoang thú số lượng xác thực rất nhiều, trước đó Hạ Thiên cùng ngây thơ liền chém giết mấy chục con. Hiện tại như thế lớn đội ngũ, tự nhiên là sẽ đụng phải rất nhiều hoang thú, nhưng những cái kia hoang thú căn bản là không chống đỡ được nhánh đại quân này quét ngang. Những nơi đi qua, vô luận là cái gì cấp bậc hoang thú, toàn bộ bị chém giết. Bất quá cấp 10 trở lên hoang thú lại một cái đều không có đụng phải, bởi vì những cái kia hoang thú đã có được trí tuệ, bọn chúng tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy đần độn xông lại, đối mặt hơn 100 vạn nhân loại xung kích. Lần này chúng ta hẳn là an bình đi, như thế lớn đội ngũ, ngay cả hoang thú đều hù chạy. Ngây thơ nhưng không có Hạ Thiên đãi ngộ, Hạ Thiên là ngồi tại cố kiệu bên trên, hắn là mình tại Hạ Thiên bên người hành tẩu. Vậy cũng không nhất định, cái gọi là cây to đón gió, đối với hoang thú đến nói, chúng ta chính là người xâm nhập, mặc dù bây giờ còn không có đụng phải số lớn hoang thú cùng cường đại hoang thú, nhưng là không bao lâu những này hoang thú hẳn là liền sẽ tập kết ở cùng một chỗ, sau đó đối chúng ta cái đội ngũ này khởi xướng tổng tiến công. Hạ Thiên minh bạch, sự tình tuyệt đối sẽ không giống trong tưởng tượng đơn giản như vậy, hắn trực tiếp ngồi trên ghế liền đến Kỳ Lân Động. Hoang thú đẳng cấp càng cao, trí tuệ cũng liền càng cao, thậm chí rất nhiều hoang thú chỉ cần nghĩ, vậy liền có thể hóa hình, hóa thành nhân tính, giống như là uy khiếu như thế. Nơi này là địa bàn của bọn chúng tuyệt đối không cho phép xuất hiện người xâm nhập. Vì lẽ đó bọn chúng hẳn là sẽ đi tập kết số lớn hoang thú, sau đó đối Hạ Thiên bọn hắn chi này hơn 100 vạn người bộ đội khởi xướng tổng tiến công, đến lúc đó mới là thời khắc nguy hiểm nhất. Tề Vương cùng Tá Đại Phu chiến đấu cũng đã tiến vào gay cấn. Giết! Hỏa Diễm Long Vương cùng to lớn phong ấn khăn trực tiếp đụng vào nhau. Ầm ầm! To lớn lực bạo phá đem xung quanh san bằng thành đất bằng. Đi chết đi, đúng lúc này Tá Đại Phu thân thể nháy mắt bắn về phía Tề Vương. Con rùa xuất kích! Tá Đại Phu đánh ra. Đây là hắn vẫn luôn đang chờ đợi cơ hội. Thừa dịp Tề Vương cùng hắn mạnh nhất chiêu thức đụng vào nhau về sau, hắn trực tiếp thừa cơ đánh lén Tề Vương. Thế nhưng là Tề Vương chính là Tề Vương, hắn làm sao lại nhìn không thấu Tá Đại Phu điểm ấy tiểu tâm tư đâu. Nước Hỏa Long Vương song kích. Tề Vương thân thể trực tiếp một phân thành hai. Một đầu Hỏa Diễm Long Vương, một đầu Nước Long Vương, song long xuất kích, trực tiếp thẳng hướng Tá Đại Phu. Ầm ầm. Hai người thân thể đụng vào nhau thời điểm, phụ cận hơn 100 dặm bên trong, trực tiếp bị càn quét thành đất bằng. Phốc phốc. Hai thân ảnh trực tiếp bay ngược ra ngoài. Lưỡng bại câu thương. Hết chương 2186. Chương 2187 6 đỉnh cao thủ bí mật. Người đang FTO. Yên tĩnh. Phim chính khu vực trực tiếp yên tĩnh trở lại. Tề Vương cửu tương vừa rồi tại bạo tạc nháy mắt hướng về sau chạy tới. Liền xem như thế, thân thể của nàng cũng nhận một chút tổn thương, lúc này nàng vội vàng xông về phía trước. Nàng lo lắng Tề Vương sẽ xảy ra chuyện. Dù sao đối phương thế nhưng là 6 đỉnh cao thủ A. Phía trước trong rừng rậm. Hả Hạ Thiên đột nhiên nhướng mày. Thế nào ngây thơ không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Đột nhiên có chút tâm thần có chút không tập trung, giống như là phát sinh chuyện không tốt đồng dạng. Hạ Thiên lông mày thiết chặt. Hắn loại cảm giác này phi thường kỳ diệu, hắn biết chắc là chuyện gì xảy ra, bởi vì mấy lần trước xuất hiện loại cảm giác này thời điểm liền có người đứng bên cạnh hắn xảy ra chuyện. Sẽ không là Tề Vương đi, Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Mặc dù hắn để Tề Vương ở nơi đó chữa thương, nhưng là hắn hiểu được, Tề Vương khẳng định sẽ nóng nảy đi ra, vì lẽ đó hiện tại Tề Vương cũng đã tìm đến hắn. Đại ca A, người tuyệt đối không nên xảy ra chuyện gì mới tốt. Hạ Thiên nội tâm cầu nguyện. Mặc dù hắn hiện tại rất muốn đi tìm Tề Vương, thế nhưng là chỉ dẫn phù nhất định phải tại trong phạm vi nhất định mới có thể tìm ra vị trí của đối phương. Hiện tại hắn cùng Tề Vương ở giữa khoảng cách đã sớm vượt qua chỉ dẫn phù lớn nhất khoảng cách. Vì lẽ đó hắn hoàn toàn không cảm ứng được Tề Vương vị trí. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ ngươi. Ngây thơ cho rằng Hạ Thiên là lo lắng gặp nguy hiểm đâu. Ngươi vẫn là bảo vệ tốt mình đi, Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Ngây thơ hiện tại cũng coi như được là bằng hữu của hắn, nếu như hắn cảm ứng được nguy hiểm gì, vậy hắn cảm ứng được chẳng lẽ sẽ là ngây thơ. Về sau hắn lắc đầu, ngây thơ mặc dù cảnh giới không cao, nhưng ngây thơ chạy trốn năng lực thế nhưng là cường hãn vô cùng, mà lại ngây thơ bây giờ liền đang bên cạnh mình, vì lẽ đó Hạ Thiên nhất không lo lắng ngược lại là ngây thơ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ha ha, tốt ha. Ngây thơ cười lớn lắc đầu, gia nhập cái đội ngũ này về sau, ngây thơ sinh hoạt trình độ rõ ràng là đi lên, người khác xem xét hắn là Hạ Thiên bằng hữu, vậy dĩ nhiên là phi thường tôn trọng hắn, vì lẽ đó hắn muốn ăn cái gì người khác liền cái hắn làm cái gì, mặc dù những người kia làm đồ vật không có Hạ Thiên làm ăn ngon. Nhưng ngây thơ cũng ai biết Hạ Thiên là không thể nào trở thành hắn đầu bếp riêng, vì lẽ đó hắn chỉ có thể cố mà làm ăn người khác làm đồ vật, mặc dù hắn nói là cố mà làm, nhưng trên thực tế, hắn ăn một lần, đó chính là ăn được 100 người lượng cơm ăn. Ai cố mà làm còn có thể ăn được nhiều như vậy? Ban đêm, Hạ Thiên cũng ra lệnh cho mọi người nghỉ ngơi, mặc dù số người của bọn họ đông đảo, nhưng nếu như ban đêm tiến lên, rất có thể sẽ phải gánh chịu đến hoang thú đánh lén. Bởi vậy hắn lựa chọn nghỉ ngơi. Bộ đội bên ngoài có rất nhiều người ở nơi đó tuần tra trấn giữ. Tề Vương chỗ. Mãnh liệt bạo tạc để Tề Vương cùng Tá Đại Phu hai người tới một cái lưỡng bại câu thương, kết quả này có thể nói là Tề Vương thắng lợi, bởi vì Tề Vương là 5 đỉnh bát giai, mà Tá Đại Phu là 6 đỉnh nhất giai, nếu như Tề Vương cũng là 6 đỉnh nhất giai, cái kia Tá Đại Phu khẳng định liền không phải là đối thủ của hắn. Hiện tại trên thân hai người vết thương chằng chịt, trung cực bảo khí đã tự động thu về, bởi vì bọn hắn hai cái hiện tại cũng không có cái kia linh khí đi duy trì mình trung cực bảo khí. Hai người phân biệt nằm tại khoảng cách khoảng 1.000 mét vị trí. Siêu. Một bóng người từ trên trời giáng xuống, trực tiếp thẳng hướng Tề Vương, hắn chính là Tá Đại Phu bên người cái kia tùy tùng, Thái Dương Đế Quốc Lão Quốc Vương. Tề Vương, lần này ngươi nhất định phải chết. Thái Dương Đế Quốc Lão Quốc Vương trong ánh mắt tất cả đều là hận ý. Hắn hận Tề Vương, hận Hạ Thiên, bởi vì hắn Thái Dương Đế Quốc chính là hủy ở hai người kia trong tay, hắn muốn giết Tề Vương, giết Hạ Thiên, dạng này mới có thể giải trong lòng hắn mối hận. Hiện tại hắn mãi mới chờ đến lúc đến cơ hội tốt như vậy, hắn lại thế nào có thể sẽ bỏ lỡ đâu. Giết! Thái Dương Đế Quốc Lão Quốc Vương trong ánh mắt tất cả đều là sát khí, là lửa giận, lâu như vậy đến nay, lửa giận của hắn tại thời khắc này rốt cục có thể bộc phát ra. Hắn muốn giết chết Tề Vương, lấy thống khoái nhất phương thức giết Tề Vương. Đi chết đi! Thái Dương Đế Quốc Lão Quốc Vương trực tiếp sử dụng mình mạnh nhất một kích. Nghĩ không ra ta Tề Vương anh minh một thế, cuối cùng thế mà lại chết tại như ngươi loại này bọn chuột nhắt trong tay. Tề Vương trong ánh mắt tất cả đều là không cam lòng thần sắc. Mắt thấy Thái Dương Đế Quốc Lão Quốc Vương liền muốn trực tiếp giết chết Tề Vương. Đúng lúc này, phần eo của hắn bị người trùng điệp đạp một cước, sau đó cả người hắn trực tiếp bị đạp bay ra ngoài. Ta tại cái này, không ai có thể bị thương hắn. Cửu Tương la lớn. Cửu Tương Tề Vương trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn rốt cuộc tìm được Cửu Tương. Đừng nói chuyện, ta mang ngươi rời đi nơi này. Cửu Tương trực tiếp cõng lên Tề Vương, sau đó rời đi. Thái Dương Đế Quốc Lão Quốc Vương đứng người lên thể thời điểm, Cửu Tương cùng Tề Vương đã chạy xa. Hắn cũng không có đi đuổi, hắn biết coi như mình đuổi theo cũng không nhất định là Cửu Tương đối thủ, mà lại hắn hiện tại còn muốn đi cứu Tá Đại Phu. Nếu như Tá Đại Phu chết, vậy hắn lớn nhất chỗ dựa liền không có. Thái Dương Đế Quốc lớn nhất chỗ dựa liền không có, vì lẽ đó hắn không thể để cho Tá Đại Phu chết. Đại nhân, ta cái này dẫn ngươi đi một cái địa phương an toàn chữa thương. Thái Dương Đế Quốc Lão Quốc Vương trực tiếp cõng lên Tá Đại Phu, chạy về phía xa. Một trận chiến này, có thể nói là hạ tam giới người mạnh nhất ở giữa chiến đấu, toàn bộ rừng cây hơn trăm dặm bên trong biến thành đất bằng, tất cả cỏ cây tất cả đều bắn bay, thậm chí tốn hao mảnh vỡ. Không có bất kỳ cái gì sinh mạng còn sống tồn tại. Cho dù là sâu kiến cũng đều biến thành cho bụi. Tề Vương dùng thực lực của hắn chứng minh, hắn vẫn là hạ tam giới cái kia bất bại truyền kỳ, cho dù là đối mặt Tá Đại Phu dạng này 6 đỉnh cao thủ, hắn cũng giống vậy là bất bại. Tá Đại Phu thì là vô hạn phẫn nộ, hắn hận Tề Vương. Hắn vốn cho là mình một cái 6 đỉnh cao thủ muốn giết Tề Vương chỉ là động động ngón tay sự tình, kết quả hắn chẳng những không có thành công, hơn nữa còn bị Tề Vương đánh mình đầy thương tích. Đây đối với hắn đến nói là sỉ nhục lớn lao, hắn vẫn cho rằng chính mình là hạ tam giới một trong mấy người mạnh nhất, cho dù là Tề Vương ở trước mặt hắn cũng nhất định phải rất cung kính, cho là hắn có tùy thời diệt đi Tề Vương cái năng lực kia. Nhưng là bây giờ hắn thế mà cùng Tề Vương tới một cái lưỡng bại câu thương. Đáng ghét, Tề Vương, ta sớm muộn cũng sẽ giết ngươi. Tá Đại Phu mặt mũi tràn đầy oán hận thần sắc, hắn lòng tin bị trước nay chưa từng có đả kích. Trước kia vô luận hắn giết ai, chỉ cần động động ngón tay liền tốt, thế nhưng là lần này, hắn là nhân sinh lần thứ nhất thảm như vậy, lần thứ nhất kém chút đứng trước tử vong. Siêu. Thái Dương Đế quốc lão quốc vương cõng Tá Đại Phu tìm được một cái an toàn sơn động, sau đó cho An Tá Đại Phu ăn vào đan dược đại nhân, ta tại cửa ra vào trông coi, ngài có thể chữa thương. Ân Tá Đại Phu nhìn xem Thái Dương Đế quốc lão quốc vương đi ra sơn động, sau đó mới lấy ra một viên lớn chừng bàn tay ngọc thạch, trên ngọc thạch mặt truyền đến một cỗ lực lượng kỳ lạ, sau đó hắn bắt đầu nhanh chóng khôi phục mình thực lực. Nơi cửa, Thái Dương Đế quốc lão quốc vương hai mắt tỏa sáng, ánh mắt len lén nhìn thoáng qua cái kia lớn chừng bàn tay ngọc thạch, ánh mắt bên trong lóe lên một tia tham lam. Hết chương 2187. Chương 2188 số lớn ma thú cấp cao đột kích. Người đang ép tuy ô. Ngọc thạch. Đây chính là Tá Đại Phu lực lượng nguồn suối. Thái Dương Đế quốc lão quốc vương từng nghe nói qua, hạ tam giới những này sáu đỉnh cao thủ trừ cửu đỉnh môn vị kia bên ngoài, những người khác đều không phải trên việc tu luyện đi, mà là sử dụng thủ đoạn nào đó cưỡng ép tăng lên. Trước kia hắn chỉ cho rằng đây là một cái truyền thuyết, thế nhưng là khi hắn nhìn thấy Tá Đại Phu trên tay khối kia ngọc thạch lúc, hắn liền đã xác định, khối ngọc thạch này nhất định chính là Tá Đại Phu bí mật. Ta nhất định phải đạt được nó. Thái Dương Đế quốc lão quốc vương ánh mắt bên trong tràn ngập hưng phấn. Hắn tin tưởng chỉ cần mình đạt được cái này đồ vật, vậy mình liền nhất định cũng có thể biến thành sáu đỉnh cao thủ, đến lúc đó hắn liền có thể dẫn đầu Thái Dương Đế quốc một lần nữa giết trở về, thậm chí có thể sẽ thống nhất toàn bộ hạ tam giới. Bây giờ không phải là cơ hội. Bởi vì hắn không biết Tá Đại Phu còn có hay không cái gì át chủ bài, hắn muốn xuất thủ thời điểm liền nhất định phải thừa dịp bắt lấy thời cơ tốt nhất, mà lại hắn cũng nhất định phải đem ngọc thạch ngay lập tức chiếm được. Hạ thiên chỗ. Trùng trùng điệp điệp đại đội ngũ cứ như vậy đi về phía trước tiến. Những nơi đi qua, tất cả hoang thú tất cả đều tử vong. Người phát hiện sao ngây thơ nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hoang thú càng ngày càng ít, ngây thơ thản nhiên nói. Ân, nơi này là hoang thú nhạc viên, hoang thú số lượng sở dĩ ít, đó là bởi vì hiện tại tất cả hoang thú đều tại bí mật tập kết, bọn chúng muốn đối chúng ta tiến hành công kích. Hạ Thiên giải thích nói. Chúng ta làm sao bây giờ ngây thơ nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Tiểu Hồ, Tiểu Dương, hai người các ngươi tới đây một chút. Hạ Thiên trực tiếp mở miệng nói ra. Hạ Minh Chủ hai người cung kính đi tới Hạ Thiên trước mặt. Địa hình nơi này đồ các ngươi có sao? Hạ Thiên hỏi. Có, là thám tử ở phía trước dò đường truyền về. Mãnh Hổ Thành Nguyên Soái Dũng tướng trực tiếp lấy ra phụ cận bản đồ địa hình. Hạ Thiên trên mặt đất hình đồ bên trên nhìn một chút hẳn là nơi này. Hắn dùng tay tại trên bản đồ chỉ, nơi đó địa thế đối với hoang thú đến nói phi thường thích hợp đánh lén, vì lẽ đó hắn suy đoán nơi đó hẳn là hoang thú khởi xướng tổng tiến công địa phương. Hạ Minh Chủ, chúng ta tiếp xuống phải làm gì? Dũng tướng nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Rất đơn giản, người thông chi tất cả mọi người, đến lúc đó nơi đó sẽ có một cái trận pháp, để những người kia cho ta vây quanh trận pháp đánh. Ai cũng không cho phép ra trận pháp, tất cả đều phóng thích công kích từ xa, liền xem như có hoang thú xông tới, cũng cho ta dùng tiểu đội tiến hành giết chết, không thể loạn, rõ chưa? Hạ Thiên hết sức nghiêm túc nói. Đã hắn là chi đội ngũ này minh chủ, vậy hắn liền muốn giữ gìn những người này lợi ích, bảo vệ bọn hắn sinh mệnh. Bố trí loại này cỡ lớn trận pháp đối với Hạ Thiên đến nói tiêu hao phi thường lớn, nhưng hắn cho rằng nếu như cùng nhân mạng so ra, vậy liền không coi vào đâu. Vâng. Minh chủ, Tiểu Dương trực tiếp xuống dưới phân phó việc này. Tiểu Hồ, người đi tổ chức đội ngũ, một khi khai chiến, khẳng định sẽ có một chút rối loạn, ta muốn người dẫn người lắng lại những này rối loạn, nhiễu loạn quân tâm trực tiếp giết. Hạ Thiên hạ lệnh. Vâng, Minh chủ, Dũng tướng cung kính nói. Hắn hiểu được Hạ Thiên ý tứ, nhiễu loạn quân tâm người một khi nhiều lên, như vậy cái đội ngũ này tự sụp đổ, nếu như mọi người đoàn kết nhất trí đều tin tưởng Hạ Thiên. Như vậy số lượng thương vong nhất định sẽ phi thường thấp. Các ngươi 10 cái, còn có hay không ta, đi với ta một chuyến, mấy cái như vậy trước xuất phát, mấy cái này chữ vật giới chỉ các ngươi lấy được, một hồi dựa theo ta nói vị trí đem bên trong linh thạch cho ta bày ra, nhớ kỹ, nhất định phải nhanh, không cần chậm trễ thời gian. Hạ Thiên nhìn về phía cái kia 10 cái năm đỉnh trở lên cao thủ nói. Vâng, Minh Chủ, 10 người cũng là có chút chắp tay nói. Nếu như là người khác như thế ra lệnh cho bọn họ, vậy bọn hắn chắc chắn sẽ không nghe, bởi vì bọn họ là năm đỉnh trở lên cao thủ, thế giới này kim tự tháp đỉnh cao nhất nhân vật. Mỗi người bọn họ đều là một thân ngông nghênh. Coi như bọn hắn gia nhập cái đội ngũ này, vậy khẳng định cũng là lấy khoan dung gia nhập, bình thường muốn để bọn hắn xuất thủ, cái kia đều phải cầu ra ra cáo nãi nãi. Nhưng là hiện tại Hạ Thiên ra lệnh cho bọn hắn lại tất cả đều nghe. Bởi vì Hạ Thiên thanh danh ở nơi đó đâu, ngay cả sáu đỉnh cao thủ hắn cũng dám đánh, cái kia còn có người nào hắn sẽ sợ đâu, có thể nói hắn là không sợ hãi. Những người này cũng đều tôn kính hắn, cho nên mới sẽ nghe hắn. Mà lại tất cả mọi người hướng kiến thức một chút Hạ Thiên chân chính bản sự. Dù sao Hạ Thiên chỉ là một cái truyền thuyết. Nếu như lần này Hạ Thiên có thể đại triển thần uy, như vậy thanh danh của hắn sẽ chỉ càng thêm vang dội, những người này cũng sẽ đối với hắn chân chính tin phục. Mà nếu như lần này hắn biểu hiện bình thường, như vậy lại nghĩ mệnh lệnh 10 người này liền không khả năng, thậm chí cái khác thủ hạ cũng đều sẽ đối với hắn mất đi lòng tin. Trước kia liền có người truyền thuyết Hạ Thiên là một vị cao cấp trận pháp sư, lúc trước hắn tiến vào Tề Vương thành thời điểm, chính là dựa vào trận pháp này đem một đại gia tộc ngăn tại bên ngoài, mấy ngàn tên cao thủ trận pháp sư đều không phá được hắn trận pháp. Hiện tại Hạ Thiên muốn bày trận, bọn hắn tự nhiên là đều muốn nhìn một chút. Đặc biệt là vừa nhìn thấy Hạ Thiên vừa ra tay chính là hơn 1 tỷ linh thạch lúc, mọi người liền càng thêm kinh ngạc. Nhiều linh thạch như vậy đã đủ để nâng lên một cái gia tộc. 10 người này mặc dù đều là 5 đỉnh trở lên cao thủ, nhưng bọn hắn đều là tán tu, tu luyện tới bây giờ cảnh giới, bọn hắn đã đặc biệt nghèo rách mướp, căn bản cũng không có Hạ Thiên nhiều linh thạch như vậy. Siêu! Siêu! Hạ Thiên cùng ngây thơ tốc độ thật nhanh, 10 tên 5 đỉnh cao thủ bị 2 người bọn họ rơi vào sau lưng. Bản thân cái này liền để cái kia 10 tên 5 đỉnh cao thủ thay đổi cách nhìn. Ngây thơ, chậm một chút, chờ một chút bọn hắn 10 cái. Muốn bố trí đại trận chính là chúng ta những người này nhanh chóng đem linh thạch phân phối xuống dưới, nếu không ta không có cách nào bố trí ra lớn như vậy trận pháp tới. Hạ Thiên cũng không phải thần tiên, hắn muốn bố trí lớn như vậy trận pháp là cần rất lớn tiêu hao, mà lại lớn như vậy trận pháp trong vòng vài ngày hoàn thành, uy lực liền sẽ nhỏ rất nhiều. Nếu không nếu như chỉ là mấy người lời nói, vậy hắn bố trí một cái trận pháp, đẳng cấp gì hung thú đều giết không tiến vào. Như thế lớn trận pháp. Là Hạ Thiên lần thứ nhất bố trí, hắn cũng không biết bố trí sau khi thành công uy lực đến tột cùng sẽ có bao nhiêu lớn, bất quá khẳng định sẽ so không có trận pháp mạnh. Bọn hắn tốc độ của những người này thật nhanh, chừng 5 giờ liền đến nơi đó. Minh chủ, phía trước có hơn 10 đầu cấp 9 hoang thú, chúng ta đi giải quyết hắn. Một tên 5 đỉnh cao thủ mở miệng nói ra. Không cần lãng phí thời gian, các ngươi dựa theo ta trước đó nói cho các ngươi biết đi làm, ta đi. Hạ Thiên nói xong dưới chân lóe lên ánh bạc, thân thể của hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Thật nhanh cái kia mấy tên 5 đỉnh cao thủ tất cả đều là giật mình, mặc dù bọn hắn đều nghe nói qua Hạ Thiên danh hiệu, nhưng không ai biết Hạ Thiên đến tột cùng là cái gì cấp bậc thực lực. Vừa rồi bọn hắn giật mình cảm giác được Hạ Thiên tốc độ rất nhanh, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà còn có thể càng nhanh. Vừa rồi bọn hắn chỉ có thấy được một đạo ngân quang, thậm chí không thấy được Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào di động. Liền tại bọn hắn ngây người thời điểm, càng thêm cảnh tượng khó tin xuất hiện. Hết chương 2188. Chương 2189 dung nạp trăm vạn người trận pháp. Người đang ép tuy ô. Phốc. Lóe lên ánh bạc, chỉ là trong nháy mắt, cái kia hơn 10 đầu hoang thú thân thể tất cả đều ầm vang ngã xuống đất, tất cả đều đồng loạt ngã xuống. Tử vong. Cấp 9 hoang thú thế nhưng là có 4 đỉnh ngũ giai thực lực A, mà lại phòng ngự của bọn nó lực đồng dạng đều là phi thường mạnh, liền xem như 5 đỉnh cao thủ đối phó bọn chúng cũng sẽ có điểm dườm ra. Có thể Hạ Thiên thế mà một nháy mắt liền miểu sát cái này hơn 10 đầu cấp 9 hoang thú. Hoắc. Thật mạnh cái kia mấy tên 5 đỉnh cao thủ tất cả đều bị Hạ Thiên thực lực chỗ thật sâu rung động, bọn hắn trước đó mặc dù đều biết Hạ Thiên thực lực không đơn giản. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới Hạ Thiên có thể mạnh như vậy. Hiện tại bọn hắn mới hiểu được, Hạ Thiên thực lực thật là không phải thổi phồng lên. Không cần lãng phí thời gian, Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Cái kia 10 cái 5 đỉnh trở lên cao thủ tất cả đều bắt đầu thủ hạ động tác, bọn hắn dựa theo Hạ Thiên cho bọn hắn vị trí bắt đầu ném linh thạch, tốc độ thật nhanh. Hạ Thiên thì là đứng tại trung ương vị trí. Bạch, 450 chuôi trung phẩm bảo khí bay thẳng ra. Rơi vào mấy cái cạnh góc vị trí, bọn chúng là trèo chống trận pháp cây cột. Oanh! Từng đạo thượng cổ đại thủ ấn bắt đầu đập vào trên mặt đất. 3. Một cỗ lực lượng vô hình hướng bốn phía khuếch tán ra. Bắt đầu. Chung quanh 11 người tất cả đều bắt đầu bận rộn, bọn hắn nhanh chóng tại hoàn thành Hạ Thiên giao cho bọn hắn nhiệm vụ, Hạ Thiên cũng là tại nguyên chỗ không ngừng bố trí trận pháp. Động tác của bọn hắn nhất định phải nhanh, hơn nữa còn không thể để cho hoang thú phát hiện, hành sự cẩn thận. Tề Vương chỗ. Lần này bị thương vô cùng nghiêm trọng, lần trước hắn sử dụng cấm thuật cưỡng ép để cho mình thân thể phục hồi như cũ, bản thân cái này chính là đối với hắn thân thể có rất lớn phụ tải, hiện tại hắn lại bị thương nặng như vậy, tình huống không có chút nào lạc quan. Cửu Tương đem trên người mình những cái kia chữa thương đan thuốc tất cả đều cho Tề Vương đem ra. Ngươi không nên gặp chuyện xấu a, Cửu Tương lo lắng nói, nàng hiện tại vô cùng bối rối, nàng cũng không biết vì cái gì, vừa nhìn thấy Tề Vương thụ thương. Nàng liền thất kinh, giống như xảy ra cái gì thiên đại chuyện đồng dạng. Ta không sao, Tề Vương trên mặt xuất hiện vẻ tươi cười. Cho dù đối với hắn hiện tại đến nói, tùy tiện nói ra cái gì một chữ đến đều là chật vật, lại càng không cần phải nói là cười, thế nhưng là hắn hiện tại liền là phi thường vui vẻ. Bởi vì hắn lần nữa thấy được Cửu Tương. Ngươi đừng nói chuyện, Cửu Tương có thể nhìn ra Tề Vương bây giờ nói chuyện rất phí sức. Mà lại Tề Vương mỗi lần nói chuyện miệng bên trong cùng trên thân đều sẽ không ngừng chảy máu, giống như là thân mở vết thương đồng dạng. Có thể lại nhìn thấy ngươi thật tốt, Tề Vương vừa mới bắt đầu cho là mình đời này đều không gặp được Cửu Tương, bởi vì Cửu Tương ca ca cùng Hạ Thiên là tử địch. Hiện tại có thể lần nữa nhìn thấy Cửu Tương, tâm tình của hắn thật phi thường tốt. Hắn cái này một kích động, vết thương trên người lần nữa đã nứt ra. Hiến máu không ngừng chảy xuống. Cửu Tương không biết vì cái gì, nhìn thấy Tề Vương bộ dạng này, lòng của nàng phảng phất là đang rỉ máu, nàng nhớ tới Tề Vương khoảng thời gian này làm bạn nàng đi khắp nơi, theo nàng cùng một chỗ bị điên thời gian. Còn có nàng đánh Hạ Thiên thời điểm, Tề Vương là Hạ Thiên cản cái kia một chút. Nàng lựa chọn trầm mặc, yên lặng bắt đầu là Tề Vương băng bó vết thương trên người. Tề Vương ngất đi, nhưng hắn ngất đi trước đó, trên mặt của hắn đều là tràn ngập nụ cười. Hạ Thiên chỗ. Trận pháp này hắn trọn vẹn bố trí 3 ngày 3 đêm. 3 ngày sau, đại bộ đội chạy tới, trùng trùng điệp điệp hơn 100 vạn người bộ đội tới thời điểm liền bị hoang thú phát hiện, những cái kia hoang thú đã đợi bọn hắn rất lâu. Hạ Thiên hai tay dùng sức đập vào trên mặt đất. Lên. Một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp từ từ bay lên. Truyền lệnh xuống, tất cả mọi người đều cho ta tiến vào trận pháp bên trong, một hồi chiến đấu bất luận kẻ nào không thể xuất trận. Tất cả đều cho ta phóng thích công kích từ xa, mặt khác mỗi một chỗ đều lưu mấy cái cường sát bộ đội, phàm là có hoang thú xông tới, liền để những cái kia cường sát bộ đội cho ta cưỡng ép diệt sát bọn chúng. Hạ Thiên trực tiếp hạ lệnh. Là Minh chủ dũng tướng cùng Tiểu Dương cung kính nói. Sau đó mệnh lệnh bắt đầu truyền đạt. Hai người bọn họ đem mệnh lệnh truyền cho phía dưới tướng quân đem mệnh lệnh truyền cho phía dưới đại đội trưởng truyền cho trung đội trưởng. Trung đội trưởng truyền cho tiểu đội trưởng đem tin tức truyền đến trong lỗ tai của mỗi người mặt. Cường sát bộ đội dũng tướng đã sớm chọn lựa tốt, mỗi cái đều là cận chiến cao thủ, mà những cái kia công kích từ xa người cũng đều là trấn giữ tại từng cái vị trí then chốt tiến hành thay phiên công kích, không cho hoang thú bất luận cái gì đến gần cơ hội. Ngao! Một đạo to lớn hoang thú giống lên một tiếng truyền đến. Sau đó bốn phương tám hướng đi tới vô số hoang thú. Những này hoang thú đã sớm mai phục tại nơi này, chỉ bất quá bọn chúng vẫn luôn đang đợi, chờ đợi cái này hơn 100 vạn quân đội đến. Nhân loại số lượng nhiều, hoang thú số lượng càng nhiều. Nơi này là bọn chúng cái bệ, tùy tiện một cái siêu cấp hoang thú triệu tập, đều sẽ tới đếm mãi không hết hoang thú, lúc này chung quanh hoang thú liền cao tới mấy 100 vạn, hơn 1000 vạn, thậm chí nhiều hơn. Cấp 5 hoang thú, cấp 6, cấp 7, cấp 8, cấp 9. Thậm chí 10 cấp hoang thú đều có thể nhìn thấy. Nhiều như vậy hoang thú muốn dẫm đạp hơn 100 vạn người quân đội, có thể nói cũng không phải là việc khó gì. Lại có nhiều như vậy, dũng tướng cũng không nghĩ tới thế mà lập tức sẽ xuất hiện nhiều như vậy hoang thú, mặc dù trong này còn có rất nhiều cấp thấp hoang thú, nhưng là đối phương số lượng thực sự là nhiều lắm. Lên! Hạ Thiên hét lớn một tiếng, màn sáng trực tiếp đem lên 100 vạn người tất cả đều bao phủ ở bên trong. Nếu như ngay cả ngươi cũng khẩn trương, vậy ngươi nói người phía dưới sẽ nghĩ như thế nào? Hạ Thiên nhìn về phía dũng tướng hỏi. Minh chủ, thuộc hạ biết sai, dũng tướng nói. Ngươi không có sai, Nhìn thấy nhiều như vậy hoang thú, sợ hãi là bình thường, nhưng chúng ta thân là thống soái, cần phải làm là để mọi người sống, truyền lệnh xuống, phàm là có hoang thú tiến vào bên trong phạm vi công kích từ xa liền cho ta thay phiên bên trên, tuyệt đối không nên sốt ruột, chờ bọn hắn đánh qua mấy vòng về sau liền sẽ phát hiện trận pháp này chỗ kỳ diệu. Hạ Thiên 10 phần tự tin nói, mặc dù trận pháp này uy lực sẽ nhỏ một chút, nhưng nó dù sao cũng là cấp 4 trận pháp. Lớn như thế hình cấp 4 trận pháp có thể trong vòng 3 ngày hoàn thành, đây đã là hành động vĩ đại. Vâng, Dũng tướng vội vàng gật đầu. Ngao. Thú giống lần nữa truyền đến, tất cả mọi người đều nhìn về xung quanh, nơi đó chính là hoang thú căn cứ, bốn phương tám hướng tất cả đều là hoang thú, liền xem như bọn hắn vừa rồi tới địa phương cũng đều là hoang thú. Các huynh đệ, có minh chủ tại, chúng ta chính là bất bại, nơi này là minh chủ bố trí trận pháp, chỉ cần trận pháp này vẫn còn, như vậy chúng ta liền có thể nhẹ nhõm đối phó những cái kia hoang thú. Dũng tướng la lớn, hắn đây là tại cho đội ngũ gia tăng sĩ khí. Các huynh đệ, chúng ta minh chủ là ai? Đây chính là trong truyền thuyết Tề Vương thành đại quân lãnh tụ, mà lại nghe nói Thái Dương đế quốc đều là hắn diệt, Thái Dương đế quốc có mấy chục tỷ người đi, những người kia đều có thể bị chúng ta minh chủ nhẹ nhõm diệt đi, vậy thì càng đừng nói là những này nho nhỏ hoang thú. Tiểu Dương cũng là la lớn. Bọn hắn bắt đầu không ngừng khuếch tán. Vừa nghe đến Hạ Thiên, tất cả mọi người lập tức đều lên tinh thần. Ầm ầm. Hoang thú bắt đầu tiến công. Mấy trăm vạn đầu hoang thú theo bốn phương tám hướng lao đến. Hết chương 2189. Chương 2190 hạ minh chủ vạn tuế. Người đang ép tuy ô. Ngao. Vô số hoang thú phát ra phẫn nộ gầm rú. Bọn chúng muốn giết chết trước mặt người xâm nhập. Ầm ầm. Mặt đất đều đi theo chấn động lên, trận pháp bên trong tất cả mọi người đều là vô cùng khẩn trương. Công kích không biết là ai kêu một tiếng, sau đó bốn phương tám hướng người tất cả đều cùng một chỗ hô, ngoại vi những người kia bắt đầu đợt công kích thứ nhất. Làm bọn hắn phóng xuất ra công kích của mình lúc, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, công kích của mình thế mà bị phóng đại 3 lần. Lần này có thể để hiện trường người tất cả đều sôi trào. Trận pháp này thế mà đem bọn hắn công kích cho gấp bội phóng đại. Các huynh đệ, giết Dũng tướng la lớn, hắn cũng nhìn thấy trận pháp này chỗ cường đại. Thế mà đem công kích phóng đại 3 lần, đây cũng quá lợi hại một điểm đi. 10 vị năm đỉnh cao thủ thì là một mặt quái dị nhìn về phía Hạ Thiên, bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà lại như thế biến thái trận pháp, đây chẳng phải là chỉ cần đợi tại trong trận pháp cùng địch nhân đối chiến, liền có thể vượt cấp khiêu chiến. Kỳ thật không phải. Trận pháp này nhiều nhất chỉ có thể đem 3 đỉnh cửu giai người công kích phóng đại 3 lần, 4 đỉnh ngũ giai một chút người công kích chỉ phóng đại không đến 2 lần. Thực lực càng mạnh, trận pháp này tăng phúc hiệu quả lại càng yếu. Ầm ầm. Đám người công kích thay phiên tiến hành công kích, những cái kia hoang thú không đợi xông về phía trước, bọn hắn liền tất cả đều bị những công kích này cho diệt sát, lần này trực tiếp cho những người này lòng tin. Các huynh đệ, buông ra đánh, có hạ minh chủ tại, chúng ta chính là bất bại. Dũng tướng minh bạch, hiện tại những người này triệt để tin phục Hạ Thiên, vì lẽ đó hắn chỉ cần tiếp tục hô to Hạ Thiên danh tự. Như vậy những người này trong lòng liền sẽ có được ký thác. Ầm ầm. Hoang thú công kích liên tục không ngừng. Giết. Lúc này trong trận pháp cái này hơn trăm vạn người có thể nói là vô cùng thoải mái, bọn hắn đứng ở nơi đó công kích là được, căn bản cũng không cần ra ngoài cùng hoang thú vật lộn, bởi vì phía ngoài hoang thú nhiều lắm, bọn hắn tùy tiện ném ra một đạo công kích, liền có thể đánh tới những cái kia hoang thú trên thân. Căn bản cũng không cần cân nhắc độ chính xác vấn đề. Thoải mái. Phương thức công kích như vậy thực sự là quá sướng rồi, bọn hắn chưa từng có đánh qua như thế thoải mái cầm, nguyên bản làm bọn hắn nhìn thấy xung quanh cái kia mấy trăm vạn hoang thú lúc, cả đám đều hôn mê rồi. Thậm chí có chút sợ hãi, nếu như không phải là bởi vì có Hạ Thiên cái này tâm linh ký thác vào, như vậy bọn hắn chỉ sợ sớm đã tứ tán chạy trốn, một khi tứ tán chạy trốn, bọn hắn cũng liền biến thành hoang thú chỗ công kích đối tượng. Đến lúc đó chính là đơn phương đổ sát. Hạ Thiên, quá sướng rồi, người trận pháp này cũng quá sướng rồi đi. Ngây thơ một mặt hưng phấn nhìn xem Hạ Thiên nói. Lúc này cái kia 10 cái năm đỉnh trở lên cao thủ, từng cái nhìn Hạ Thiên ánh mắt cũng hoàn toàn khác nhau, nếu như nói trước đó bọn hắn chỉ là tôn kính Hạ Thiên thanh danh, như vậy hiện tại bọn hắn chính là chân chính tôn trọng Hạ Thiên. Lần này là tôn kính phát ra từ nội tâm, bởi vì Hạ Thiên không có để bọn hắn thất vọng. cường giả, vô luận đi đến nơi nào đều là đáng giá người khác tôn kính. Hoang thú số lượng càng ngày càng nhiều, những cái kia hoang thú rất nhiều đều đã vọt tới trận pháp trước mặt, thế nhưng là trận pháp uy lực xuất hiện lần nữa, những cái kia đột nhiên công kích trận pháp hoang thú, tất cả đều bị trận pháp một mực khốn trụ. Giết! Cường sát bộ đội bắt đầu lên. Bia sống để ngươi giết, ngươi còn giết không được. Những cái kia cường sát bộ đội người bắt đầu trắng trợn săn giết những cái kia bị vây hoang thú. Hạ Minh Chủ Vạn Tuế không biết là ai hô một tiếng, sau đó hết thảy mọi người tất cả đều hô lên, cái này phảng phất là khẩu hiệu đồng dạng, tất cả mọi người càng hô càng có lực. Hạ Minh Chủ Vạn Tuế! Hạ Minh Chủ Vạn Tuế! Cả chi đội ngũ sĩ khí vô cùng cao, vừa mới giao chiến hơn 10 phút, bọn hắn liền chém giết hơn vạn đầu hoang thú, mà bọn hắn nơi này lại một cái thụ thương đều không có. Cái này khiến bọn hắn làm sao có thể không hưng phấn. Thoải mái, cuộc chiến này đánh quá sướng rồi, có Minh Chủ tại, chúng ta chiến đấu quả thực chính là quá dễ dàng. Dũng tướng cũng là vô cùng hưng phấn hô. Hắn nhưng là mãnh hổ thành nguyên soái, tham gia qua không ít đại chiến dịch. Hắn đang nghĩ, nếu như bọn hắn chiến tranh thời điểm cũng có Hạ Thiên biến thái như vậy trận pháp sư, vậy bọn hắn chẳng lẽ có thể chinh phục toàn bộ Hạ Tam giới? Tiểu Hổ, người đi thông chi một chút đi, để bọn hắn đừng quá đại nghĩa, mặc dù chúng ta hiện tại chiếm cứ lấy ưu thế, nhưng là chết đều là một chút cấp thấp hoang thú, chân chính cường đại hoang thú đều ở phía sau chờ lấy đâu. Hạ Thiên nhắc nhở, mặc dù bây giờ bọn hắn nhìn chiếm hết ưu thế. Nhưng đây đều là tôm tép mà thôi, lực công kích không mạnh. Lực phòng ngự cũng không mạnh, vì lẽ đó bọn hắn mới có thể đơn giản như vậy bị chém giết. Vâng, Dũng tướng sau đó vội vàng đem tin tức chuyển cáo xuống dưới. Hạ Minh Chủ Vạn Tuế! Hạ Minh Chủ Vạn Tuế! Trận pháp bên trong, tất cả mọi người chỉnh tề hô hào, bọn hắn hiện tại vô cùng hưng phấn. Ầm ầm! Một trận kịch liệt tiếng nổ truyền đến, phía sau những cái kia cường đại hoang thú rốt cuộc chịu đựng không nổi, bọn chúng trực tiếp từ phía sau giết tới đây. Phốc phốc phốc. Trước mặt những cái kia cấp thấp hoang thú lúc này tử thương vô số, ngắn ngủi 30 phút, hoang thú tử thương số lượng liền đã cao tới chừng 5 vạn, mà nhân loại đại quân nơi này thì là một người cũng chưa chết. Bất quá lúc này những cái kia hoang thú tiến công đội hình thay đổi, bọn chúng không phải là mù quáng chạy hết tốc lực, mà là phi thường có trật tự khai thác cầu thang thức công kích. Cũng chính là chịu chết công kích. Trước mặt hoang thú dùng sinh mệnh đi ngăn cản công kích, vô luận cái dạng gì đều là đi cản, cái này cho đằng sau những cái kia hoang thú cơ hội, cái thứ nhất hoang thú chết rồi, cái thứ hai hoang thú tiếp tục ngăn cản, cái thứ hai hoang thú chết rồi, cái thứ ba hoang thú tiếp tục ngăn cản. Trước mặt những cái kia cấp thấp hoang thú đều để ra một cái thông đạo này là vì đằng sau những cái kia xông tới cao cấp hoang thú xông lại mà tránh ra. Minh Chủ, cần chủ động xuất kích sao? Tiểu Dương hỏi. Không cần, để bọn chúng xông tới. Sau đó dùng cường sát bộ đội đưa chúng nó ngay tại chỗ giết chết. Hạ Thiên hạ lệnh. Thế nhưng là những này hoang thú đều là 8-9 cấp hoang thú, thực lực phi thường cường hãn a, ta lo lắng. Tiểu Dương có chút do dự. Tiểu Dương, ngươi là nếu không nghe Minh Chủ mệnh lệnh sao? Dũng tướng gầm thét một tiếng, hắn hiểu được Tiểu Dương đang lo lắng cái gì, nhưng bây giờ Hạ Thiên là cái đội ngũ này lãnh tụ, chỉ cần Hạ Thiên hạ lệnh, vậy bọn hắn liền phải đi hoàn thành. Vô điều kiện hoàn thành. Sẽ không có bất kỳ ý kiến. Không, xin mời Minh Chủ thứ tội, thuộc hạ cái này xuống dưới phân phó. Tiểu Dương nói xong trực tiếp lui ra ngoài, hắn cũng rõ ràng chính mình vừa rồi đúng là lỗ mãng rồi. Hạ Thiên không nói thêm gì, mà là khóe miệng có chút một nghiêng chờ lấy xem kịch vui đi. Nghe được Hạ Thiên kiểu nói này, người chung quanh liền càng thêm nghi ngờ, chẳng lẽ trận pháp còn có cái gì bí ẩn thuộc tính hay sao? Nếu không Hạ Thiên cũng sẽ không như thế nói. Hạ Thiên, chẳng lẽ trận pháp này còn có cái gì năng lực đặc thù hay sao? Ngây thơ một mặt hiếu kỳ nhìn về phía Hạ Thiên, cùng lúc đó những người khác cũng tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Ầm ầm. Những cái kia bát cửu giai hoang thú vọt thẳng đi qua. Hết chương 2190. Chương 2191 cấp 11 hoang thú đột kích. Người đang ép tuy ô. Oanh. Khi chúng nó đâm vào trên trận pháp thời điểm, trận pháp mang trói buộc kỹ năng nháy mắt bị bọn chúng phá mất, căn bản là khốn không được bọn chúng, nhìn thấy trường hợp như vậy, trong trận pháp người đều là sững sờ. Bất quá những tiểu đội trưởng kia vội vàng hô cường sát đội, lên cho ta. Sau đó hắn dẫn đầu xông tới, Những tiểu đội trưởng này đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra chiến sĩ, bọn hắn minh bạch xung phong đi đầu đạo lý, cứ như vậy một cái tiếp theo một cái xông về trước. Ngay tại những cái kia bát cửu giai hoang thú xông vào trận pháp một khắc này, tất cả mọi người sợ ngây người. Nhỏ đi, những cái kia bát cửu giai hoang thú, bình thường đến nói, mỗi một cái đều là ít nhất cao hơn một trượng, thế nhưng là khi chúng nó tiến vào trận pháp bên trong về sau, những này hoang thú thân thể trực tiếp rút nhỏ một lần. Những này hoang thú sở dĩ cường hãn, chủ yếu chính là bọn chúng cái đầu quá lớn, một cái xung kích xuống tới, không ai có thể ngăn trở, nhưng là bây giờ khác biệt, bọn hắn cái đầu nhỏ một chút nửa về sau, lực công kích tự nhiên cũng giảm bớt. Các huynh đệ, đây đều là hạ thành chủ trận pháp uy lực, theo ta giết, hạ thành chủ vạn tuế. Những tiểu đội trưởng kia từng cái giơ cao lên vũ khí trong tay la lớn, sau đó bọn hắn thẳng hướng những cái kia cấp 8 cùng cửu giai hoang thú. Hạ thành chủ vạn tuế. Tất cả mọi người đều hướng những cái kia hoang thú đánh tới. Những trung đội trưởng kia cùng đại đội trưởng cũng đều là nhao nhao nhanh chóng chỉ huy chiến đấu. Thật mạnh trận pháp a. Ngây thơ kinh ngạc nhìn xung quanh những cái kia bát cửu giai hoang thú. Hắn chưa hề thấy nghe nói qua dạng này trận pháp, càng không có gặp qua hung hăng như vậy trận pháp, lại có thể đem những cái kia bát cửu giai hoang thú hình thể thu nhỏ. Để bọn chúng đã mất đi tốt nhất ưu thế. Giết. Trong trận pháp bắt đầu chém giết, trận pháp bên ngoài những cái kia cấp thấp hoang thú cũng tất cả đều tại bị công kích từ xa đánh chết. Thế mà còn có như thế trận pháp thần kỳ. Cái kia 10 tên năm đỉnh cao thủ tất cả đều là một mặt kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lại có loại này bản sự. Bố trí ra kinh khủng như vậy trận pháp tới. Minh chủ, hiện tại cục diện đã khống chế được, mặc dù có chút tử thương, nhưng số lượng thương vong rất nhỏ, những cái kia bát cửu giai hoang thú xung kích cũng không lớn, nếu như không có trận pháp này, những này bát cửu giai hoang thú liền có thể đem chúng ta đội hình triệt để tách ra, như vậy, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Dũng tướng cung kính nhìn xem Hạ Thiên nói, hắn là thật bội phục Hạ Thiên a. Chính hắn chính là lĩnh quân đánh trận nguyên soái, hắn hiểu được chi đội ngũ này nếu như không có Hạ Thiên xuất hiện lời nói, vậy bọn hắn hiện tại đã nhanh muốn bị hoang thú bầy tiêu diệt. Cho dù có thể đi ra ngoài, cũng khẳng định là những cái kia siêu cấp cao thủ, những người khác liền sẽ toàn bộ chôn vùi ở đây. Minh chủ, thuộc hạ biết sai rồi, vừa rồi thuộc hạ không nên chất vấn mệnh lệnh của ngài. Ta cũng là chỉ huy quân đội, ta minh bạch tại thời điểm chiến đấu, mệnh lệnh đến trễ sẽ có bao nhiêu lớn hậu quả, ta nguyện bị phạt. Tiểu Dương quỳ một chân trên đất cung kính nói, hiện tại hắn xem như triệt để dùng Hạ Thiên. Là phát ra từ nội tâm chịu phục, vì lẽ đó hắn liền cảm giác mình vừa rồi thực sự là quá không đúng. Đã ngươi cũng là mang binh, ngươi hẳn là minh bạch hiện tại là dùng nhân chi tế, có cái gì qua đi rồi nói sau, hiện tại ta vừa vặn có một người nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Hạ Thiên nhìn nói với Tiểu Dương. Thuộc hạ thề sống chết hiệu mệnh, Tiểu Dương xem xét Hạ Thiên không có xử phạt hắn, vậy thì càng thêm cảm kích Hạ Thiên. Tốt, ngươi bây giờ mang cho ta một con tinh nhuệ đi trận pháp trái thượng vị đưa, chết cho ta thủ nơi đó, một hồi nơi đó sợ rằng sẽ gặp rất cường đại công kích. Hạ Thiên trực tiếp ra lệnh. Vâng, minh chủ, Tiểu Dương nói. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên xuất trận pháp, tại trong trận pháp, đánh như thế nào đều có thể. Sau khi ra ngoài hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Thiên nhắc nhở. Yên tâm đi, minh chủ, thủ không được nơi đó, ta đưa đầu tới gặp. Tiểu Dương nói xong trực tiếp dẫn người rời đi, hắn đi trận pháp trái phía trên. Tiểu Dương hiện tại sĩ khí rất cao, hắn hy vọng thật tốt biểu hiện một chút mình, để Hạ Thiên nhìn xem bản lãnh của mình, vừa vặn cũng có thể đền bù hắn vừa rồi phạm sai. Tiểu Hổ nghe lệnh, Hạ Thiên lần nữa hô. Có thuộc hạ. Dũng tướng cung kính nói. Ngươi mang một nhóm cao thủ đi trận pháp phải phía trên vị trí, giống như Tiểu Dương, tử thủ nơi đó, nhất định phải nhớ kỹ cho ta, không quản phát sinh bất cứ chuyện gì, đều không cần xuất trận. Hạ Thiên ra lệnh. Vâng minh chủ, Dũng tướng trực tiếp thụ mệnh. Hạ Thiên, có phải là muốn xảy ra chuyện gì rồi ngây thơ không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên? Hạ Thiên nhìn về phía ngây thơ nói ra ngươi cảm ứng một chút. Ân ngây thơ sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu cảm ứng hết thảy chung quanh, cảm giác của hắn lực phi thường cường đại, nửa phút sau, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên cái này sao có thể. Tiểu Dương cùng Dũng tướng đều không có đi xa, bọn hắn tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Thập đại năm đỉnh cao thủ cũng nhìn về phía Hạ Thiên. Bọn hắn đều đang đợi lấy Hạ Thiên trả lời, bọn hắn minh bạch, khẳng định là xảy ra đại sự gì. Không sai, lấy cảm giác của ngươi năng lực, ngươi hẳn là cảm ứng được, hiện tại những cái kia hoang thú ngay tại bảy trận, bọn hắn muốn công kích trận pháp bốn góc, mà ta trận pháp này lỗ kim ngay tại bốn góc vị trí bên trên, nói cách khác, đối phương có một đầu khó lường ra hỏa tồn tại, nếu để cho bọn chúng phá vỡ bốn góc, như vậy trận pháp liền sẽ trực tiếp vỡ vụn. Hạ Thiên sắc mặt nghiêm trọng nói. Nghe được hắn, đám người tất cả đều là giật mình. Lại có hoang thú có thể nhìn ra được trận pháp này lỗ kim chỗ. Cái kia đến tột cùng sẽ là cái gì kinh khủng hoang thú? Đám người không dám tưởng tượng, bọn hắn là thật không cách nào tưởng tượng cuối cùng là cái gì hoang thú. Vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Ngây thơ nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Người đi thủ bên trái, 10 vị năm đỉnh trở lên cao thủ đi thủ bên phải, ta lưu tại nơi này phối hợp tác chiến, hiện tại nhất định phải truyền đạt xuống dưới mệnh lệnh, vô luận xảy ra chuyện gì, đều phải tử thủ, bất kỳ người nào không thể xuất trận. Hạ Thiên trực tiếp hạ lệnh. Vâng, tất cả mọi người đều lĩnh mệnh. Đại chiến cuối cùng cũng bắt đầu a. Hạ Thiên ánh mắt trực tiếp nhìn về phía trước, hắn hiểu được cái này mấy trăm vạn hoang thú rốt cục muốn khởi xướng tổng tiến công, lần này tổng tiến công sợ rằng sẽ tử thương thảm trọng đi. Tất cả mọi người đều hướng mình vị trí phóng đi, bọn hắn muốn tử thủ cái này bốn cái điểm. Bởi vì cái này bốn cái điểm vừa vỡ, như vậy trận pháp liền rách, đến lúc đó người nơi này khẳng định ngăn cản không nổi mấy trăm vạn hoang thú xung kích. Ngao! Một đạo to lớn tiếng giống truyền đến, sau đó tất cả mọi người đều thấy được cả người cao ba trượng to con, là một đầu tướng mạo phi thường khủng bố hoang thú. Đầu này hoang thú vừa xuất hiện thời điểm, phụ cận hoang thú tất cả đều là nằm rạp trên mặt đất. Vương giả. Đầu này hoang thú thuộc về vương giả một trong. Cấp 11 hoang thú trấn thiên ngưu. Ngao. Hắn phảng phất là phát ra một đạo thuộc về vương giả gào thét, xung quanh những cái kia ngay tại tiến công hoang thú tất cả đều đình chỉ công kích. Hiện tại là vương giả trấn thiên ngưu biểu diễn thời gian, bọn chúng không thể đi đoạt danh tiếng. Thật là khủng khiếp hoang thú a. Hiện trường rất nhiều người đều không biết trấn thiên ngưu, nhưng bọn hắn minh bạch đây tuyệt đối là một đầu phi thường khủng bố hoang thú. Rốt cuộc đã đến một cái ra dáng điểm, Hạ Thiên mỉm cười, hắn đã đợi ngứa tay. Hết chương 2191. Chương 2192 Hạ Thiên vs trấn thiên ngưu. Người đang FTO. Cấp 11 hoang thú tới. Đối với người bình thường đến nói, 10 cấp hoang thú chính là trong mắt bọn họ siêu cấp hoang thú, cực hạn sức chiến đấu, đã có thể cùng 4 đỉnh cửu giai cao thủ so sánh với. Nhưng là bây giờ đám người vừa nghe nói là cấp 11 hoang thú thời điểm, từng cái tất cả đều là vô cùng kinh ngạc. Thậm chí xuất hiện một tia lo lắng. Ngao! Cấp 11 hoang thú phảng phất là đang khoe khoang quyền uy của mình đồng dạng, nó là vương giả, nó đến là vinh quang giáng lâm. Nó phảng phất là đang nói xem ta. Ta một chút liền có thể đem trận pháp này húc bay. Ô ô! Chung quanh hoang thú bắt đầu hoan hô. Bọn chúng đều đang mong đợi cấp 11 hoang thú trấn thiên ngưu lần này tiến công. Trong trận pháp người từng cái cũng tất cả đều là vô cùng khẩn trương, dù sao sau đó phải tiến công bọn hắn thế nhưng là cấp 11 hoang thú, tồn tại trong truyền thuyết A. Bọn hắn cũng không xác định trận pháp này đến tột cùng có thể ngăn trở hay không cấp 11 hoang thú tiến công. Cấp 11 hoang thú, tương đương với 5 đỉnh ngũ giai cao thủ, mà lại bọn chúng hình thể lớn, đồng dạng 5 đỉnh ngũ giai cao thủ cũng rất khó chiến thắng bọn chúng. Ầm ầm. Cấp 11 hoang thú trấn thiên ngưu một con chân dùng sức trên mặt đất đạp một chút, mặt đất đều đi theo đung đưa, sau đó nó một cái khác chân cũng trên mặt đất lắc lư một cái. Ầm ầm. Mặt đất lần nữa đi theo lắc lư. Thật là khủng khiếp a, lần này chúng ta trận pháp khẳng định là giữ không được a. Trong trận pháp những người kia minh bạch, bọn hắn lần này chỉ sợ là không gánh nổi trận pháp, coi như bọn hắn cho trong trận pháp phát xạ công kích, cũng vô dụng thôi. Bởi vì bọn họ điểm này công kích căn bản liền không đủ cho người ta gãi ngứa. Ngao! Trấn thiên ngưu phát ra một tiếng rung trời giống to, sau đó nó cái kia khổng lồ thân thể vọt thẳng hướng về phía trận pháp, nó là muốn một chút trực tiếp đem trận pháp đụng nát. Ô ô! Chung quanh hoang thú phảng phất là đang vì nó cố lên đồng dạng, trong lúc nhất thời hiện trường vô cùng náo nhiệt, vô luận là người vẫn là hoang thú, ánh mắt tất cả đều tập trung ở trấn thiên ngưu trên thân. Phòng ngự một tên tướng quân trực tiếp ra lệnh, sau đó hắn tự mình dẫn đầu cao thủ ở nơi đó chuẩn bị nghinh kích. Mặc dù hắn biết mình có thể sẽ trực tiếp bị Trấn Thiên Nưu giết chết, nhưng hắn là một tên tướng quân, hắn chết cũng phải chết tại công kích trên đường, chết trên chiến trường, hắn tuyệt đối sẽ không lùi bước. Binh sợ sợ một cái, đem sợ sợ một tổ. Nếu như hắn sợ, vậy phía sau hắn người liền tất cả đều sợ, nếu như hắn bên trên, như vậy phía sau hắn người cũng đều sẽ bị tinh thần của hắn chỗ phủ lên. Trong lúc nhất thời, tên tướng quân kia cùng phía sau hắn cao thủ tất cả đều chuẩn bị ở nơi đó cùng Trấn Thiên Nưu tiến hành một lần sinh tử đánh sâu vào. Ầm ầm. Trấn Thiên Nưu vọt thẳng hướng về phía trận pháp, mặt đất bắt đầu rung động dữ dội, thậm chí có chút thực lực thấp thân thể người đều giật giật. Uy thế. Trấn Thiên Nưu chính là muốn phát ra dạng này uy thế, nó phảng phất là muốn dựa vào khí thế trấn trụ mọi người giống nhau. Tốc độ của nó thật nhanh, trong nháy mắt liền đã giết tới trận pháp trước mặt. Ngao. Trấn Thiên Nưu một đầu trực tiếp đánh tới trận pháp. Lần này uy lực phi thường cường đại, không khí đều giống như bị nó vỡ ra đồng dạng. Các huynh đệ, giết tên tướng quân kia cùng thủ hạ của hắn trực tiếp thẳng hướng Trấn Thiên Nưu. Mắt thấy tên tướng quân kia cùng thủ hạ của hắn liền muốn triệt để mẫn diệt tại Trấn Thiên Nưu công kích phía dưới, đúng lúc này một đạo thân ảnh màu bạc trực tiếp xuất hiện trước mặt Trấn Thiên Nưu. Như ý kim cô bổng, đánh cho ta. Oanh. Một đạo to lớn kim quang trực tiếp đập vào Trấn Thiên Nưu trên đầu, cùng lúc đó, Trấn Thiên Nưu cùng thân ảnh màu bạc đồng thời lui lại. Ầm ầm. Trấn Thiên Nưu thân thể đem sau lưng cây cối cùng cự thạch tất cả đều đâm đến nát. Cái gì hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều bị sợ ngây người, cấp 11 hoang thú Trấn Thiên Nưu thế mà bị người đánh bay, đây cũng quá bất khả tư nghị đi. Ngao. Trấn Thiên Nưu phát ra một tiếng giống to, trên người của nó có một đạo huyết ấn. Nơi đó da lông đã không có, hiển nhiên là bị vừa rồi kim quang chỗ đánh ra tới. Phẫn nộ. Trấn Thiên Nưu lúc này phẫn nộ phi thường, nó căm tức nhìn trận pháp. Bạch. Lóe lên ánh bạc, Hạ Thiên thân thể trực tiếp rơi vào trận pháp phía trước, vừa rồi cái kia một chút, hắn cũng bị Trấn Thiên Nưu cái kia lực lượng cường đại chỗ đụng bay, bất quá tốt trên như ý kim cô bổng lực lượng quá lớn, mà lại hiện tại Hạ Thiên xương cốt là viên vương tiên cốt, vì lẽ đó giúp Hạ Thiên hóa giải rất nhiều. Bằng không lần này lực trùng kích liền đem Hạ Thiên xương cốt đụng gãy. Là minh chủ tất cả mọi người thấy rõ ràng, vừa rồi đem đầu kia cấp 11 hoang thú đánh bay người đúng là bọn họ minh chủ Hạ Thiên. Vừa rồi tất cả mọi người còn tại lo lắng trận pháp này gánh không được. Minh chủ của bọn hắn liền xuất thủ. Trước kia mặc dù mọi người đều biết minh chủ của bọn hắn là một cái truyền thuyết, nhưng không ai biết Hạ Thiên chân chính thực lực, nhưng là hiện tại tất cả mọi người nhìn rõ ràng. Có thể đem tốc độ cao nhất xung kích Trấn Thiên Nưu đánh bay, cuối cùng là cái gì thực lực khủng bố. Đa tạ minh chủ ân cứu mạng, tên tướng quân kia cung kính nói, phía sau hắn thị vệ cũng đều là từng cái quỳ một chân trên đất. Ngươi tên là gì? Hạ Thiên nhìn về phía tên tướng quân kia hỏi. Vương Lỗi, tên tướng quân kia nói. Tốt, có nguyện ý hay không về sau đi theo ta? Hạ Thiên phi thường thưởng thức người tướng quân này, hắn vừa rồi khí phách để Hạ Thiên đều vô cùng rung động. Có dạng này tướng quân tại, cái gì đội ngũ có thể không thắng? Đa tạ minh chủ tài bồi, nhưng thuộc hạ có quê hương của mình, thuộc hạ là muốn chính thủ hộ quê quán. Vương Lỗi cung kính nói. Tốt, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, đây là lệnh bài của ta, nếu như về sau ngươi có cần, có thể sai người cầm lệnh bài đi Tề Vương Thành tìm ta. Hạ Thiên trực tiếp ném cho Vương Lỗi một tấm lệnh bài, sau đó hắn lại hướng mấy người khác ném đi mấy thứ đồ, những này là hạ phẩm bảo khí. Mặc dù không phải cái gì chân quý đồ vật, nhưng các ngươi cốt khí để ta rất thưởng thức. Đa tạ minh chủ, mấy người trực tiếp bắt đầu dập đầu. Bọn hắn mới vừa rồi còn cho là mình chết chắc, kết quả hiện tại bọn hắn chẳng những không chết, cũng đều được đến Hạ Thiên ban thưởng, Hạ Thiên coi trọng. Nhìn thấy mấy người bọn họ đều chiếm được bảo khí, hiện trường những người kia từng cái vô cùng hâm mộ nhìn xem bọn hắn. Đồng thời hiện trường người thì là càng thêm hưng phấn. Bởi vì bọn hắn có một cái vô cùng cường đại chỗ dựa, đó chính là bọn họ minh chủ Hạ Thiên, đồng thời bọn hắn cũng nhìn thấy Hạ Thiên cá tính. Không thể không nói Hạ Thiên ban thưởng thật to tăng lên hiện trường những người này sĩ khí. Minh chủ vạn tuế, tên tướng quân kia la lớn. Sau đó hết thảy mọi người tất cả đều cùng theo hô. Minh chủ vạn tuế. Minh chủ vạn tuế. Tất cả mọi người cùng một chỗ hô. Thật mạnh a. Không hổ là minh chủ của chúng ta. Tiểu Dương một mặt sùng bái nhìn xem Hạ Thiên, đối với hắn mà nói, Hạ Thiên chính là thần tượng của hắn, Không hổ là Tề Vương thành ba thành chủ a, quá lợi hại, quá lợi hại a. Dũng tướng cũng là vô cùng hưng phấn hô. Cái kia 10 tên năm đỉnh trở lên cao thủ cũng là hoàn toàn kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, bọn hắn minh bạch, vừa rồi Trấn Thiên Ngưu cái kia một chút, bọn hắn tuyệt đối không tiếp nổi. Nếu như đón đỡ, xương kia thậm chí đều sẽ toàn đoạn, thế nhưng là Hạ Thiên chẳng những đón đỡ Trấn Thiên Ngưu một kích toàn lực, hơn nữa còn không có thụ thương, đây mới là kinh khủng nhất. Tốt biến thái a, ngây thơ cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Ngao. Đối diện Trấn Thiên Ngưu phẫn nộ. Hết chương 2192. Chương 2193 vật lộn Trấn Thiên Ngưu. Người đang ép tuy ô. Trấn Thiên Ngưu rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Nó là cấp 11 hoang thú, nó cũng thích sĩ diện, vừa rồi nó là tất cả hoang thú thần tượng, khi đó tất cả hoang thú đều dùng sùng bái ánh mắt nhìn nó, đồng thời vì nó gieo hò. Nó cho là mình khẳng định có thể nhẹ nhõm phá mất trận pháp này, thế nhưng là nó không nghĩ tới mình thế mà bị người đánh bay, bị một nhân loại đánh bay. Đây đối với nó đến nói chính là sỉ nhục. Ngao. Nó tức giận, nó thật sự tức giận. Lúc này vinh quang của nó tất cả đều thêm tại Hạ Thiên trên thân, nó là có trí khôn sinh vật, nó có thể nhìn ra được, lúc này đối phương đều tại vì Hạ Thiên gieo hò. Minh chủ vạn tuế. Tất cả mọi người ở nơi đó hô hào. Tất cả mọi người là một mặt sùng bái nhìn xem Hạ Thiên. Nếu như nói bọn hắn trước kia đều chỉ là tin phục với Hạ Thiên thanh danh, như vậy hiện tại bọn hắn chính là triệt để tin phục Hạ Thiên thực lực. Mà lại vừa rồi Hạ Thiên đối cái kia Vương Lỗi coi trọng cũng làm cho bọn hắn thấy được hy vọng. Bọn hắn cũng đều đang đợi đại chiến tiếp tục, đến lúc đó bọn hắn cũng phải thật tốt biểu hiện, để Hạ Thiên nhìn thấy bọn hắn anh dũng cái kia một mặt. Bọn hắn cũng đều không sợ chết. To con, người tại cái kia mù giống cái gì giống, có bản lĩnh đi lên a. Hạ Thiên hướng về phía Trấn Thiên Ngưu lớn tiếng hô, lúc này trên tay hắn cây kia kim bổng đã biến mất. Hắn đối Trấn Thiên Ngưu khoa tay một thủ thế, một cái khiêu khích thủ thế. Thủ thế có ý tứ là không phục ngươi đến a. Ngao. Cấp 11 hoang thú Trấn Thiên Ngưu phát ra một tiếng thông thiên triệt địa gầm thét, nó thế mà bị một nhân loại cho xem thường, cái này khiến hắn làm sao có thể không phẫn nộ, nó hiện tại muốn xé nát trước mặt cái này nhân loại. Nó muốn để cái này khiêu khích nó nhân loại hối hận. Giết. Ầm ầm. Cấp 11 hoang thú Trấn Thiên Ngưu phải chân dùng sức trên mặt đất đạp một chút, sau đó toàn bộ mặt đất đều đi theo đung đưa. Xong. Trấn Thiên Ngưu trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên, tốc độ của nó thật nhanh. Lần này nó muốn rửa sạch nhục nhã, nó muốn đoạt lại mặt mũi của mình, đoạt lại tôn nghiêm của mình, để xung quanh những cái kia cấp thấp hoang thú một lần nữa sùng bái nó. Nó muốn để Hạ Thiên hối hận. Có can đảm khiêu chiến nó uy nghiêm người đều phải chết. Ầm ầm. Cấp 11 hoang thú lúc này đã giết tới Hạ Thiên trước mặt. Tốc độ của nó thật nhanh, trong nháy mắt phảng phất như là muốn đem Hạ Thiên trực tiếp thôn vệ hết đồng dạng. Bạch. Lóe lên ánh bạc, Hạ Thiên trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, nhìn thấy Hạ Thiên thân thể biến mất, cấp 11 hoang thú Trấn Thiên Ngưu đối với mình thân thể năng lực khống chế mạnh phi thường, thân thể của nó trên mặt đất lăn mình một cái, nháy mắt quay đầu, cái đuôi hung hăng quất về phía Hạ Thiên. Cầm long thủ. Hạ Thiên tay trái bày ra một cái hết sức kỳ quái tư thế, năm ngón tay trực tiếp cũng làm ba cây, bày ra long chảo hình thái, sau đó tay trái của hắn trực tiếp chộp tới Trấn Thiên Ngưu cái kia quét ngang tới cái đuôi. Phốc. Làm cái đuôi nện ở Hạ Thiên lòng bàn tay thời điểm, Hạ Thiên toàn bộ trên bàn tay thì tất cả đều bị đánh bay. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên tay khẳng định sẽ bị đánh bay thời điểm, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Phốc. Hạ Thiên xương kia giá đỡ đồng dạng tay trực tiếp một mực bắt lấy Trấn Thiên Ngưu cái đuôi. Cái gì hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều bị Hạ Thiên cái này thực lực khủng bố chỗ thật sâu chấn kinh, hắn thế mà cứ như vậy gắng gượng bắt lấy Trấn Thiên Ngưu cái đuôi. Không nói trước hắn sức nắm đến tột cùng lớn bao nhiêu, vẻn vẹn là hắn cỗ này tàn nhẫn sức mạnh liền làm cho tất cả mọi người đều thật sâu bội phục. Ngao. Trấn Thiên Ngưu gầm lên giận dữ. Sau đó hắn móng sau tử trực tiếp đạp hướng về phía Hạ Thiên, cái này liên tiếp bộ động tác một mạch mà thành, không có chút nào do dự, hiển nhiên Trấn Thiên Ngưu thực lực không phải đến không, mà là đánh ra tới. Ngay tại Trấn Thiên Ngưu lập tức liền muốn đá vào Hạ Thiên trên thân lúc. Bất tử thần công. Cửu khiếu liên thông. Hô hô. Hạ Thiên tay trái dùng sức hất lên, Trấn Thiên Ngưu Sao thân thể to lớn liền trực tiếp bị Hạ Thiên Luân, một cái đại phong xa trực tiếp hung hăng đập vào trên mặt đất, toàn bộ mặt đất bị nện ra một cái đường kính 1.000 mét, sâu 20 mét hố to tới. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Khủng bố. Hạ Thiên sức chiến đấu thế mà so những này hoang thú còn kinh khủng hơn, đây là bọn hắn chưa hề thấy qua khủng bố, quá mạnh, đây quả thực là quá mạnh, cường đại để bọn hắn cảm giác được khủng bố. Thật mạnh a, ngây thơ cũng là nhìn có chút ngây người. Các ngươi mau nhìn minh chủ tay, không biết là ai hô một tiếng, sau đó tất cả mọi người đều nhìn về Hạ Thiên tay trái, vừa rồi Hạ Thiên trái tốt nhất thịt cơ hồ tất cả đều bị Trấn Thiên Ngưu tát bay, nhưng là bây giờ Hạ Thiên tay thế mà hoàn toàn khôi phục, tổn thương toàn bộ biến mất, giống như là căn bản liền không có nhận qua tổn thương đồng dạng. Khủng bố như vậy năng lực khôi phục cũng quá yêu nghiệt một điểm. Vật lộn. Hạ Thiên thế mà tại cùng một đầu cấp 11 hoang thú tiến hành vật lộn, mà lại hắn còn chiếm căn cứ ưu thế, đây cũng quá biến thái. Lúc này mọi người mới hiểu được, Hạ Thiên xác thực có được truyền thuyết năng lực. Mà lại hắn thậm chí càng so trong truyền thuyết hắn càng thêm lợi hại. Bọn hắn những người này chưa bao giờ thấy qua giống Hạ Thiên khủng bố như vậy người, bọn hắn rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên vì cái gì dám động thủ đánh 6 đỉnh cao thủ. Thực lực như vậy có thể xưng vô địch a. Minh chủ vạn tuế. Minh chủ vạn tuế. Trong đám người lần nữa hô lên. Tất cả mọi người đều tại vì Hạ Thiên chúc mừng. Hạ Thiên chậm rãi giơ tay lên, thanh âm lập tức ngừng lại, đám người phát hiện lúc này Hạ Thiên ánh mắt còn tại cái kia trong hố sâu cấp 11 hoang Trấn Thiên Ngưu trên thân, nói cách khác, nó còn chưa chết. Cấp 11 hoang thú chính là cấp 11 hoang thú, mặc dù nhận lấy cường đại như thế tổn thương, nhưng nó cũng chưa chết. Thậm chí trên thân cũng không có quá nghiêm trọng tổn thương. Ngao ngao ngao. Cấp 11 hoang thú Trấn Thiên Ngưu phát ra một đạo vô cùng cường đại tiếng giống, đạo này tiếng giống trực tiếp đem chung quanh cây cối chấn vỡ, nó lần này hai mắt đỏ bừng. Nó cuồng hóa, nó thế mà ngay tại lúc này cuồng hóa. Ầm ầm. Ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía cuồng hóa Trấn Thiên Ngưu, hiện tại Trấn Thiên Ngưu thân thể lần nữa phát sinh biến hóa, thân thể của nó bắt đầu biến cao. Thể trạng trở nên càng lớn, sừng trâu trở nên càng thêm sắc bén. Hạ Thiên, nó cuồng hóa, sau khi cuồng hóa nó thực lực sẽ đạt được tiến giai. Ngây thơ vội vàng la lớn. Cuồng hóa là hoang thú một loại cơ duyên, chỉ có tại tình huống đặc thù xuống hoang thú mới có thể tiến hành cuồng hóa, lúc này Trấn Thiên Ngưu liền đã cuồng hóa. Nó là bởi vì phẫn nộ mà cuồng hóa. Bị Hạ Thiên một người như vậy loại đánh thảm như vậy. Nó trong lòng không cam lòng cùng lửa giận triệt để bị nhen lửa, cũng chính bởi vì dạng này nó mới đạt tới cuồng hóa cảnh giới. Sau khi cuồng hóa Trấn Thiên Ngưu cảnh giới đạt đến 12 cấp hoang thú cảnh giới, mặc dù thực lực khả năng chỉ là 12 cấp hoang thú bên trong thấp nhất. Nhưng đó cũng là 12 cấp hoang thú. Ngao. Cuồng hóa Trấn Thiên Ngưu cái kia huyết hồng hai mắt nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên, nó đã khóa chặt mục tiêu của mình, không chết không thôi. Lần này nó ngay cả mình sau cùng một tia trí tuệ cũng đã biến mất, nó biến thành chân chính dã thú, chân chính chỉ hiểu được giết chóc hoang thú. Hết chương 2193. Chương 2194 cuồng hóa Trấn Thiên Ngưu. Người đăng FTO. Cuồng hóa Trấn Thiên Ngưu. Chính thức tiến giai thành 12 cấp hoang thú. Cái này cũng có thể, hoang thú cuồng hóa tỷ lệ không đủ một phần ức. Kết quả nó thế mà còn có thể cuồng hóa trước đó nàng cũng đã là cấp 11 hoang thú, cuồng hóa về sau, nó triệt để biến thành 12 cấp hoang thú, khủng bố như vậy hoang thú làm sao có thể là nhân lực có khả năng đối kháng. Những cái kia năm đỉnh trở lên cao thủ trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Tất cả mọi người đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cuồng hóa Trấn Thiên Ngưu. 12 cấp hoang thú A. Cấp 11 hoang thú cũng đã là phi thường không tầm thường tồn tại. Vô địch biểu tượng, 12 cấp hoang thú, cái kia chỉ sợ chỉ có 6 đỉnh cao thủ mới có thể đối phó đi. Hiện tại bọn hắn trước mặt liền xuất hiện một đầu 12 cấp hoang thú. Trọn vẹn cao 5 trượng, 15 mét. Cái này hoàn toàn so ra mà vượt một tòa đại lâu, nó tùy tiện một cái chân đều có thể dẫm chết người khác. Cái này thân cao, lực lượng này đã hoàn toàn không phải nhân loại có thể đánh đồng. Ầm ầm. Thân thể của nó lung la lung lay theo cái kia trong hầm đứng lên, sau đó một bước tiếp lấy một bước đi ra cái kia hố, 20 mét hố đối với người khác mà nói rất sâu, đối với nó đến nói, mấy cước liền chạy ra. Ầm ầm. Nó mỗi một bước đi ra, chung quanh mặt đất đều sẽ đi theo đung đưa. Ta dựa vào, lập tức thế mà biến như thế lớn. Hạ Thiên cũng là kinh ngạc nhìn về phía cuồng hóa Trấn Thiên Ngưu, cái này Trấn Thiên Ngưu hiện tại cái đầu hoàn toàn liền so ra mà vượt trên địa cầu một tòa cao tầng A. Hạ Thiên, ngươi được hay không ngây thơ ở phía xa la lớn? Lão tử là cái đàn ông, ngươi nói lão tử được hay không? Hạ Thiên hướng về phía ngây thơ la lớn. Vậy ngươi cố lên, ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Ngây thơ mười phần không coi nghĩa khí ra gì nói. Nghe được hắn, người chung quanh cũng hỏng mất, mọi người đều biết hắn cùng Hạ Thiên thế nhưng là bằng hữu A, nhưng mọi người cũng đều minh bạch, hắn là đang nói đùa. Lớn tiếng chút ủng hộ cho ta. Ta ngược lại muốn xem cái này to con đến cùng có lợi hại gì địa phương. Hạ Thiên cũng là vô cùng hưng phấn, từ khi thực lực của hắn đột phá về sau, hắn gặp được mạnh nhất đối thủ chính là ông lão mặc áo trắng kia, năm đỉnh ngũ giai cao thủ. Hắn cùng người khác đối chiến chính là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Vì lẽ đó hắn dùng mình cái kia xuất kỳ bất ý thủ đoạn trực tiếp chiến thắng lão giả áo bào trắng, đồng thời đem chém giết, lão giả áo bào trắng thậm chí đều không có sử dụng ra bản thân toàn bộ thực lực. Liền bị Hạ Thiên giết đi. Hiện tại hắn đối mặt cuồng hóa Trấn Thiên Ngưu đã tương đương với năm đỉnh lục giai cao thủ, thậm chí ngay cả năm đỉnh lục giai cao thủ cũng không có khả năng tùy tiện chiến thắng nó. Hạ Thiên hiện tại cần phải làm là chiến thắng nó, đánh bại nó, chém giết nó. Nếu như ngay cả trước mặt cuồng hóa Trấn Thiên Ngưu nó đều không chiến thắng được, như vậy hắn như thế nào đi chiến thắng Tham Lang, chiến thắng Tá Đại Phu, đồng thời theo Kỳ Lân trong động trộm ra máu Kỳ Lân. Ngao. Cuồng hóa Trấn Thiên Ngưu trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên, lần này nó không có cái gì khoe khoang, cũng không có đi tú, trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên, nó sau cùng cái kia một tia trí tuệ đã biến mất. Nó hiện tại chỉ có một cái tư tưởng, đó chính là diệt sát Hạ Thiên. Rửa sạch sỉ nhục. Oanh. Cuồng hóa Trấn Thiên Ngưu trực tiếp đâm vào Hạ Thiên trên thân, tốc độ của nó trở nên nhanh hơn. Bạch. Tại nó lập tức đâm vào Hạ Thiên trên người thời điểm. Hạ Thiên thân thể biến thành một đạo ngân quang biến mất. Nguy hiểm thật, Hạ Thiên phía sau lưng cũng tất cả đều là mồ hôi lạnh, vừa rồi nếu như không phải hắn tốc độ phản ứng khá nhanh lời nói, vậy hắn chỉ sợ đã bị cuồng hóa Trấn Thiên Ngưu đụng bay, như vậy, hắn không chết cũng chuyện trọng thương. Oanh! Trấn Thiên Ngưu phản ứng cùng tốc độ tất cả đều tăng lên, công kích của nó cũng biến thành nhanh chóng vô cùng. Bạch! Lóe lên ánh bạc, Hạ Thiên lần nữa né tránh. Lần này Hạ Thiên không có chút nào đại nghĩa, thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng né tránh, hắn hiểu được nếu như chính mình không tránh, như vậy Trấn Thiên Ngưu khẳng định sẽ không bỏ qua cho chính mình. Hắn như là đã mất đi tiên cơ, vậy liền dứt khoát trực tiếp tránh, sau đó một lần nữa tìm cơ hội. Bạch bạch bạch. Hiện trường ngân quang nổi lên bốn phía, tất cả mọi người đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên. Thật nhanh. Đám người chỉ có thể nhìn thấy ngân quang. Còn lại cái gì đều không nhìn thấy, không có ai biết Hạ Thiên đến tột cùng có bao nhanh, bọn hắn chỉ biết là Hạ Thiên tốc độ đã nhanh vượt qua bọn hắn con mắt tốc độ phản ứng. Oanh oanh oanh. Cuồng hóa Trấn Thiên Ngưu cũng là không ngừng công kích, nó sẽ không mệt mỏi, bởi vì hiện tại nó là cuồng hóa trạng thái, nó duy nhất tư tưởng chính là muốn diệt đi Hạ Thiên, không tiếc bất cứ giá nào diệt đi Hạ Thiên. Không chết không thôi. Bạch. Hạ Thiên cùng cuồng hóa Trấn Thiên Ngưu kéo dài khoảng cách về sau. Trong tay phải của hắn xuất hiện một bộ cung tên. Ngụy Xạ Nhật Thần Cung. Sau đó hắn trực tiếp kéo ra Ngụy Xạ Nhật Thần Cung. Hưu. Một vệt ánh sáng tiễn trực tiếp bắn ra. Oanh. Trực tiếp trúng đích cuồng hóa Trấn Thiên Ngưu thân thể, cuồng hóa Trấn Thiên Ngưu bụng bên trái trực tiếp bị Hạ Thiên bắn thủng. Thật mạnh, tất cả mọi người đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên, bọn hắn thế nhưng là nhìn ra được cuồng hóa Trấn Thiên Ngưu khủng bố lực phòng ngự. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà còn có thể kích thương nó. Đây cũng quá biến thái. Bạch. Hạ Thiên thân thể lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Sau đó lại là một tiễn bắn ra. Oanh. Quang tiễn trực tiếp bắn thủng cuồng hóa Trấn Thiên Ngưu phải bụng. Sau đó Hạ Thiên đem Ngụy Xạ Nhật Thần Cung trực tiếp thu vào. Liên tục sử dụng hai lần đã là cực hạn của hắn. Tái sử dụng, hắn liền sẽ nhận nội thương. Lúc này đám người tất cả đều là sùng bái nhìn về phía Hạ Thiên, bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà đang đối chiến 12 cấp hoang thú thời điểm còn có thể như thế nhàn nhã tự nhiên. Ngao. Cuồng hóa Trấn Thiên Ngưu phát ra gầm lên giận dữ, sau đó nó lần nữa hướng Hạ Thiên vào tới, Mặc dù thân thể của nó còn tại chảy máu, nhưng nó hiện tại hoàn toàn không cảm giác được bất kỳ đau đớn, nó chỉ biết là giết chóc, giết chết Hạ Thiên. Dù là chỉ còn lại cuối cùng một hơi, hắn cũng phải để Hạ Thiên chết. Oanh! Hạ Thiên vừa mới rơi vào một cái núi nhỏ đằng sau, cả tòa núi nhỏ liền trực tiếp bị cuồng hóa chấn thiên nhưu đụng đến nát, Hạ Thiên thân thể cũng chỉ trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Phốc! Một ngụm hiến máu theo Hạ Thiên trong miệng phun ra. Thụ thương, Hạ Thiên thế mà thụ thương. Đây là Hạ Thiên hôm nay lần thứ nhất thụ thương, đám người tất cả đều là lo lắng nhìn về phía hắn. Bạch! Hạ Thiên thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. N, D, lão tử không phát huy, người đem lão tử làm con mèo bệnh a. Hạ Thiên lau sạch mình bên miệng vết máu, sau đó hung tợn nhìn xem cuồng hóa chấn thiên nghiêu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giống giống giống. Cuồng hóa chấn thiên nghiêu phát ra giống to thanh âm. Nó lần này cần đem Hạ Thiên trực tiếp nát, nó muốn để Hạ Thiên ngay cả cặn bã đều không thừa xuống. Giết. Cuồng hóa chấn thiên nghiêu vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Lần này Hạ Thiên không có né tránh, mà là đứng tại chỗ, hai tay dùng sức vỗ, sau đó hai tay của hắn làm ra hai cái kỳ quái động tác. Bất tử thần công, cửu khiếu liên thông. Năm ngón tay cũng làm ba cây. Cầm long thủ thức thứ ba. Nát. Thiêu đốt 100 tỷ linh thạch. Một cỗ vô cùng tinh khiết lực lượng trực tiếp tiến vào Hạ Thiên trong hai tay, lần này, hắn cùng cuồng hóa chấn thiên nhu tổng quyết chiến rốt cuộc tiến đến. Hết chương 2194. Chương 2195 tay xé cuồng hóa chấn thiên nhu. Người đang ép tuy ô. Oanh. Cuồng hóa chấn thiên nhu cái kia hai con sắc bén sừng nháy mắt biến thành huyết hồng sắc, mà lại nhanh chóng dài ra, trong nháy mắt liền tăng lên dài 3-4 mét, lần này nếu như đâm trúng Hạ Thiên, kia tuyệt đối có thể đem Hạ Thiên trực tiếp xuyên thủng. Tất cả mọi người đều là khẩn trương nhìn về phía Hạ Thiên. Đi chết đi. Bạch. Lóe lên ánh bạc. Hạ Thiên thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đúng lúc là tại cuồng hóa chấn thiên nhu phần bụng, nơi đó hiện tại có hai đạo vết thương. Theo thứ tự là Hạ Thiên dùng là xạ nhật thần cung bắn ra cái kia hai đạo vết thương. Giết. Lúc này hắn cái kia hai con hóa thành long chảo tay, trực tiếp chộp vào cuồng hóa chấn thiên nhu cái kia hai nơi trên vết thương. Hát. Nương theo lấy hét lớn một tiếng, tất cả mọi người đều thấy được nhất làm cho bọn hắn cảnh tượng khó tin, một màn này thật sâu in dấu tại bọn hắn tất cả mọi người trong trí nhớ, cả đời không cách nào quên. Đây là bọn hắn gặp qua cường đại nhất, bạo lực nhất nam nhân. Xoẹt. Toàn bộ cuồng hóa chấn thiên nhu trực tiếp bị xé nứt ra, thân thể bị Hạ Thiên từ giữa đó xé mở. 12 cấp hoang thú, cuồng hóa chấn thiên nhu cứ như vậy gắng gượng bị Hạ Thiên xé mở. Khủng bố. Hết thảy trước mắt phảng phất như là ác mộng đồng dạng, tự liền ngây thơ cùng cái kia 10 vị năm đỉnh cao thủ cũng là kém chút bị Hạ Thiên cử động dọa đến ngồi sập xuống đất. Không có người thấy khủng bố như vậy tràng diện. Bọn hắn tin tưởng, trường hợp như vậy cũng tuyệt đối là vô tiền khoáng hậu. Trừ Hạ Thiên, không có người thứ hai có thể làm được, quá kinh khủng, bọn hắn không cách nào tưởng tượng Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào làm được. Xoẹt. Một cái 12 cấp hoang thú cứ như vậy bị Hạ Thiên xé mở. Nó cái đầu thế nhưng là có 15 mét a. Bạo lực. Đây quả thực là quá bạo lực. Vương giả. Hạ Thiên dùng thực lực chứng minh hắn chính là một cái vương giả, một cái còn sống vương, một cái trong truyền thuyết vương, không người nào có thể so sánh vương, trong mắt mọi người, hắn chính là còn sống truyền thuyết. Giờ khắc này người ở chỗ này đều hiểu, cùng Hạ Thiên đối nghịch, vậy còn không như đi đối mặt một quốc gia. Bởi vì đối mặt một quốc gia ngươi khả năng còn có thể chạy trốn tới quốc gia khác đi, thế nhưng là mặt ngươi đối Hạ Thiên, như vậy bất kỳ một quốc gia nào chỉ sợ cũng không dám thu lưu ngươi. Nếu như nói trước đó tất cả mọi người là bởi vì Hạ Thiên thanh danh mà tin phục Hạ Thiên, như vậy giờ khác này mọi người liền tất cả đều là bởi vì Hạ Thiên bản lĩnh thật sự mà tin phục Hạ Thiên. Hạ Thiên dùng thực lực chứng minh hắn không phải hư danh nói chơi. Ngao. Một đạo to lớn tiếng giống trong rừng truyền đến, đạo này tiếng giống vang động phi thường lớn, nghe xong cũng không phải là dễ trêu, Hạ Thiên minh bạch, đây mới là sau cùng đại boss. Ngay tại hắn chuẩn bị đón đỡ mạnh hơn chiến lực lúc, hắn thế mà phát hiện, hoang thú bắt đầu rút lui. Nguyên lai vừa rồi cái kia đạo tiếng giống không phải lại gọi những này hoang thú tiến công, mà là tại để bọn hắn rút lui, lúc này xung quanh cái kia mấy trăm vạn hoang thú tất cả đều bắt đầu rút lui. Lần này đại chiến, đại quân loài người tử vong nhân số không đến 100, hoang thú tử vong số lượng cao tới 450 vạn, mà lại bát giai cửu giai hoang thú tử thương mấy trăm, còn chết một đầu vừa mới cuồng hóa cấp 11 hoang thú, đã biến thành 12 cấp hoang thú cuồng hóa trấn thiên ngưu. Rút quân. Hoang thú lớn rút quân. Nhìn thấy trường hợp như vậy, người chung quanh tất cả đều sôi trào lên. Bọn hắn thắng. Bọn hắn thắng lợi, Hạ Thiên lấy lực lượng một người trực tiếp trấn nhiếp nơi này tất cả hoang thú, khiến cái này hoang thú lớn rút quân. Minh chủ vạn tuế. Minh chủ vạn tuế. Tất cả mọi người cùng một chỗ cao giọng hô. Minh chủ chính là Hạ Thiên. Hiện tại tất cả mọi người là phát ra từ nội tâm sùng bái Hạ Thiên, tôn kính Hạ Thiên, bọn hắn đối Hạ Thiên kính ngưỡng đã vượt qua bọn hắn thành chủ, bọn hắn trước kia chỗ sùng bái tất cả mọi người. Hạ Thiên chậm rãi giơ tay lên, nhìn thấy Hạ Thiên đưa tay, đám người yên tĩnh trở lại, bọn hắn đang đợi Hạ Thiên nói chuyện, chờ đợi lấy Hạ Thiên tiếp xuống ra lệnh. Tất cả mọi người nghe lệnh Hạ Thiên la lớn, bởi vì nơi này phi thường yên tĩnh, Hạ Thiên còn cố ý đem thanh âm của mình mở rộng, vì lẽ đó tất cả mọi người nghe thấy được. Đám người không có phát ra cái gì thanh âm, cho dù là lá cây rơi xuống đất thanh âm mọi người cũng nghe được rõ ràng. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía đám người chúng ta thắng lợi. Tất cả mọi người lúc này đều hướng reo hò, nhưng bọn hắn biết Hạ Thiên lời nói vẫn chưa nói xong, vì lẽ đó bọn hắn còn muốn tiếp tục chờ đợi Hạ Thiên lời kế tiếp. Hiện tại tất cả mọi người nghe, chiến lợi phẩm về đại đội trưởng hiệp thương, trung đội trưởng phân phối, tiểu đội trưởng tiến hành thu hoạch, sau đó điểm trung bình cho mỗi một người, tử vong người đem thứ ở trên người bọn hắn cùng chiến lợi phẩm phân cho bằng hữu của bọn hắn, huynh đệ. Nếu có người nhà, làm phiền các ngươi mang cho bọn hắn người nhà, ta Hạ Thiên ở đây tạ ơn các vị, thụ thương đa phần một chút thuốc chữa thương. Hạ Thiên đối tất cả mọi người bái. Cái này khom người để rất nhiều người vì đó rơi lệ. Tất cả mọi người không sợ chết, nhưng bọn hắn sợ chết về sau không ai nhớ kỹ bọn hắn, chết không có giá trị, nhưng là bây giờ bọn hắn nhìn thấy cái gì là nhân nghĩa vương giả. Hạ Thiên đối ngoại thời điểm có thể tay xé 12 cấp hoang thú. Đối nội thời điểm vẫn không quên là người đã chết cân nhắc, thậm chí nguyện ý vì bọn họ mà cúi đầu. Hạ Thiên thế nhưng là vạn cân chi thể. Lần này liền xem như có người ham chiến lợi phẩm cũng tuyệt đối sẽ không đi lại điểm người chết cái kia một phần, đám người sẽ đem bọn hắn cái kia một phần mang về cho bọn hắn người nhà, bằng hữu cùng huynh đệ. Đây là một cái không có hứa hẹn ăn ý. Minh chủ vạn tuế. Minh chủ vạn tuế. Tất cả mọi người đều hoan hô. Hạ Thiên để bọn hắn nhìn thấy cái gì mới gọi là chân chính nhân nghĩa quân, cái gì mới thật sự là vương giả, bọn hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Tề Vương Thành là bất bại. Bởi vì có Hạ Thiên dạng này lãnh tụ tại, Tề Vương Thành chính là một cái không thể phá vỡ tồn tại, không có người lo lắng tử vong, coi như bọn hắn chết rồi, Hạ Thiên cũng tuyệt đối sẽ không quên bọn hắn. Rất nhiều người tại thời khắc này rơi lệ, bọn hắn là vì có thể là Hạ Thiên hiệu lực mà rơi lệ. Giờ khắc này, Hạ Thiên thu được trước nay chưa từng có dân tâm, một trận chiến này qua đi, Hạ Thiên thanh danh cùng danh vọng cũng đều trở nên chưa từng có cường đại. Tất cả mọi người đều là phát ra từ nội tâm sùng bái Hạ Thiên. Dũng tướng cùng Tiểu Dương chạy tới Hạ Thiên trước mặt, hai người bọn họ tất cả đều quỳ một chân trên đất minh chủ, chúng ta chết thay đi huynh đệ tạ ơn ngài. Đứng lên đi, không cần cảm ơn ta, có thể cùng một chỗ chiến đấu, cái kia mọi người liền tất cả đều là huynh đệ của ta. Ta sẽ không bỏ rơi bất kỳ một cái nào huynh đệ. Hạ Thiên ánh mắt kiên định nói. Hôm nay nếu như không có Hạ Thiên, như vậy người nơi này sẽ chết 99%, coi như có thể chạy trốn chỉ sợ cũng đều sẽ thụ thương. Nhưng lúc này nơi này hết thảy dẫm chết hơn 100 người, đây đối với bọn hắn đến nói căn bản là tính không được tổn thất gì. Lúc này, cái kia 10 tên năm đỉnh trở lên cao thủ nhìn nhau một chút, sau đó bọn hắn trực tiếp đi tới Hạ Thiên trước mặt. Các ngươi có việc? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía bọn hắn 10 cái. Bọn hắn 10 cái lần nữa liếc nhau một cái về sau, trực tiếp quỳ gối Hạ Thiên trước mặt. Hết chương 2195. Chương 2196 hẻm núi giao dịch đại hội. Người đăng FTO. Tham kiến minh chủ, 10 người tất cả đều là quỳ một chân trên đất. Lúc này hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người. năm đỉnh cao thủ thế mà quỳ một chân trên đất, phải biết bọn hắn vô luận đi đến nơi nào đều là chịu lấy người tôn kính. Đều là trưởng lão cùng cung phụng một cái cấp bậc tồn tại. Bọn hắn liền xem như gia nhập cái nào đó đội ngũ bên trong, cái kia cũng nhất định là cao cao tại thượng tồn tại, thậm chí không cần đi mặc cho người nào, nhưng là bây giờ bọn hắn thế mà tất cả đều hướng Hạ Thiên đi cao nhất lễ nghi, cao nhất tôn kính. Cái này đại biểu bọn hắn là thật tâm tôn kính Hạ Thiên, tin phục Hạ Thiên. Đứng dậy, đều làm gì chứ, ta không thích không có việc gì liền bị người quỳ. Hạ Thiên trực tiếp đi kéo bọn hắn 10 cái, nhưng bọn hắn 10 người kiên quyết không nổi. Minh chủ, hy vọng ngài chờ chúng ta nói hết lời. Một tên năm đỉnh trở lên cao thủ nói. Có lời gì nói, Hạ Thiên muốn kéo bọn hắn 10 cái, thế nhưng là bọn hắn 10 cái thái độ phi thường kiên quyết, chính là không nổi. Minh chủ, tốt a, các ngươi nói, Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Chúng ta 10 cái đều là tán tu, mặc dù trước kia không biết, nhưng là đều ở nơi này quen biết, mà lại chúng ta cả đời này kỳ ngộ đều không khác mấy, phi thường long đong, liền xem như gia nhập cái nào đó thế lực về sau, cũng đều là bị người làm vũ khí sử dụng, có người nào quan tâm qua sống chết của chúng ta? Tên kia năm đỉnh tam giai cao thủ trong ánh mắt lóe lên một tia thần sắc thống khổ. Minh chủ, chúng ta kinh lịch quá nhiều, cũng minh bạch quá nhiều, thậm chí chúng ta cũng bắt đầu không tin bất kỳ kẻ nào, nhưng khi chúng ta nhìn thấy ngài một khắc này, chúng ta là thật tâm kính nể ngài, ngưỡng mộ ngài, cho nên chúng ta muốn gia nhập ngài dưới trướng, trở thành thủ hạ ngươi một viên, xin ngài nhận lấy chúng ta đi. Tên kia năm đỉnh ngũ giai cao thủ cung kính nói. Hạ Thiên nhướng mày, ta không cần cái gì thủ hạ, bên cạnh ta người đều là huynh đệ của ta, mà lại kẻ muốn giết ta rất nhiều, thực lực cường đại cũng có rất nhiều, thậm chí có rất nhiều sáu đỉnh trở lên cao thủ, trở thành bằng hữu của ta về sau, bất cứ lúc nào cũng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Minh chủ, chúng ta không sợ chết, chúng ta sợ chính là chết không có giá trị, chết về sau bị người xem như giống như chó chết bỏ qua ở nơi đó. Tên kia năm đỉnh ngũ giai cao thủ 10% chú nhìn Hạ Thiên, 9 người khác cũng đều là đồng loạt nhìn về phía Hạ Thiên. Bọn hắn tại Hạ Thiên trên thân thấy được hy vọng, thấy được tương lai. Tốt, vô luận là các người bất cứ người nào muốn trở thành huynh đệ của ta đều có thể, ta Hạ Thiên chưa hề bỏ qua qua bất kỳ huynh đệ, đều đứng lên đi. Hạ Thiên trực tiếp đem bọn hắn mấy cái đỡ lên. Những người này đều là năm đỉnh cao thủ, hạ tam giới kim tự tháp đỉnh cao nhất nhân vật. Có thể để cho bọn hắn buông xuống ngạo khí, chân tâm thật ý đầu nhập người chỉ có Hạ Thiên một người. Có lẽ có người so Hạ Thiên thực lực cường đại, nhưng bọn hắn tuyệt đối không có Hạ Thiên nhân nghĩa. Tạ Minh Chủ, mấy người tất cả đều đứng lên. Xung quanh những người kia cũng đều là hâm mộ nhìn về phía bọn hắn 10 cái, bọn hắn cũng đều muốn gia nhập Hạ Thiên dưới trướng, nhưng là bọn hắn minh bạch, mình không có người nào 10 người bản sự kia, vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể bất đắc dĩ cúi đầu. Các huynh đệ, các người đều là tốt, các người tại thời điểm chiến đấu ta đều thấy rõ ràng, vô luận là các người người nào muốn gia nhập Tề Vương Thành đều không có bất kỳ cái gì vấn đề, chỉ cần các người đi Tề Vương Thành báo lên danh hào của ta là được rồi, về sau chúng ta mọi người vẫn là huynh đệ. Hạ Thiên không có bất kỳ cái gì minh chủ giá đỡ, cũng không có cao thủ giá đỡ, phi thường hiền hòa. Cái này để hiện trường đám người càng thêm kính nể hắn. Khác cao thủ coi như thực lực không có Hạ Thiên mạnh, kia từng cái cũng đều là mũi vểnh lên trời, một bộ ai cũng xem thường thái độ, nhưng là Hạ Thiên khác biệt, hắn đối mỗi người đều là vô cùng hiền hòa. Vừa nghe đến Hạ Thiên nói như vậy, hiện trường rất nhiều người đã quyết định, bọn hắn rời đi nơi này về sau, liền muốn gia nhập Tề Vương Thành dưới trướng, trở thành Tề Vương Thành một viên. Tốt, huynh đệ, bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm đi, hiện tại những chiến lợi phẩm này thuộc về các ngươi. Hạ Thiên la lớn, hắn cái gì cũng không có cầm. Trừ đầu kia 12 cấp hoang thú cuồng hóa chấn thiên ngưu trong đầu tinh thể bên ngoài, cái khác hắn cái gì đều không nhúc nhích, tất cả đều phân cho người phía dưới. Cái này càng thêm cho thấy hắn vương giả phong phạm. Lần này bọn hắn chỉ đội ngũ này xem như thật quét ngang nơi này hoang thú, mặc dù hoang thú đội ngũ bên trong có tồn tại càng đáng sợ, nhưng nó cũng bị Hạ Thiên thực lực chỗ thật sâu rung động, lần này bọn hắn trừ một chút cỡ nhỏ hoang thú bên ngoài, không còn có gặp được bất kỳ nguy hiểm. Những cái kia đại hoang thú giống như là trốn đi đồng dạng, không còn dám xuất hiện. Trùng trùng điệp điệp đám người cứ như vậy đi tới Kỳ Lân Sơn bên ngoài cuối cùng một cửa ải, Kỳ Lân hẻm núi. Hiện tại Kỳ Lân hẻm núi khắp nơi đều người, có đội ngũ nhỏ, cũng có đại đội ngũ, đương nhiên, Hạ Thiên bọn hắn chi này trăm vạn người bộ đội đương nhiên là siêu cấp bộ đội. Lúc này nơi này vô cùng náo nhiệt, bởi vì không biết là ai lấy ra một cái hẻm núi giao dịch đại hội tới. Cái này đại hội mục đích đúng là vì trao đổi trên người tài nguyên, có người đi đến nơi này đã tiêu hao hết trên thân tất cả đan dược, như vậy liền cần hoa vật liệu cùng linh thạch đem đổi lấy, có người thì không có linh thạch, vì lẽ đó hắn liền cần dùng đan dược và vật liệu đem đổi lấy. Tóm lại chính là theo như nhu cầu, vô luận người cần gì, vậy liền đến đổi đi. Bất quá nơi này theo hoang thú trên thân thu thập xuống tới tài nguyên giá cả bị ép phi thường thấp, bởi vì những vật này tuy tốt, lại đối với chiến đấu không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Không giống như là đan dược, linh thạch hoặc là vũ khí loại hình đồ vật, có thể dùng để chiến đấu, dùng để bảo mệnh. Vì lẽ đó rất nhiều đan dược linh thạch sung túc người liền bắt đầu trắng trợn thu mua tài liệu, những tài liệu này trong này giá cả rất thấp, nhưng là sau khi ra ngoài giá cả sẽ phải vượt lên mấy lần. Bởi vì nơi này vật liệu tất cả đều là cao cấp vật liệu. Truyền lệnh xuống, nghỉ ngơi tại chỗ, tất cả mọi người không thể tùy tiện cùng người động thủ, muốn đi người chung quanh nhất định phải có tiểu đội trưởng cùng đi, mà lại một khi phát sinh mâu thuẫn có thể tùy thời trở về xin mời chung đội trưởng cùng đại đội trưởng chủ trì công đạo. Nhớ kỹ, chúng ta huynh đệ không đi gây chuyện, nhưng chúng ta tuyệt không sợ phiền phức, nếu như là người khác khi dễ đến chúng ta trên đầu, như vậy ta chẳng cần biết hắn là ai, đều giết cho ta. Hạ Thiên biểu lộ nghiêm túc nói, hắn người này chính là như vậy, hắn không yêu đi gây sự với người khác, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn sợ phiền phức, nếu có người dám tới tìm bọn hắn gây chuyện, cái kia Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không nuông chiều. Vâng, Minh Chủ Dũng Tướng cùng Tiểu Dương đem tin tức truyền xuống dưới. Hạ Thiên, chúng ta cũng ra ngoài dạo chơi đi, nơi này thật náo nhiệt, nói không chừng sẽ có món gì ăn ngon. Ngây thơ một mặt mong đợi nhìn về phía Hạ Thiên. Ân tốt a, Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó mang theo ngây thơ còn có cái kia thập đại năm đỉnh trở lên cao thủ hướng hẻm núi giao dịch đại hội tiến đến. Ầm ầm. Mặt đất truyền đến liên tiếp chấn động, hẻm núi cũng đi theo chấn động, thậm chí chung quanh trên vách đá đá vụn cũng bắt đầu trượt xuống. Hết chương 2196. Chương 2197 Quỷ Công Tử. Người đang ép tuy ô. Thật sự là khoảng cách Kỳ Lân Động càng ngày càng gần. Nơi này cảm giác chấn động so phía ngoài mãnh liệt rất nhiều a. Hạ Thiên chậm rãi nói, cỗ này chấn động không cần dò xét hắn cũng biết, chính là Kỳ Lân cùng Giao Long ở giữa chiến đấu. Ân, bay qua Kỳ Lân hẻm núi về sau, bên trong chính là hoang thú nhạc viên, mà Kỳ Lân động ngay tại hoang thú nhạc viên trung tâm, đến lúc đó chỉ cần chúng ta bay qua cái này Kỳ Lân hẻm núi, liền đã có thể dùng con mắt nhìn thấy Kỳ Lân Sơn. Ngây thơ giải thích nói, kiến thức của hắn kho vô cùng phong phú. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn đến Kỳ Lân Sơn trước đó, Tề Vương liền nói với hắn Kỳ Lân Sơn là hạ tam giới hung hiểm nhất địa phương một trong, lúc ấy hắn còn không có quá để ý, sau khi đi vào hắn mới hiểu được vì cái gì nơi này là hung hiểm nhất địa phương một trong, bởi vì nơi này đâu đâu cũng có hoang thú, các loại cường đại hoang thú ở đây nhiều vô số kể. Muốn xuyên qua những này hoang thú vòng vây, tiến vào Kỳ Lân Động, e là cho dù là sáu đỉnh cao thủ cũng có chút khó khăn đi. Các ngươi nhìn xem có cái gì thích vật nhỏ, coi trọng nói với ta có thể tặng cho các ngươi. Hạ Thiên mười phần đại khí nói, hắn hiện tại thế nhưng là thổ hào, hạ tam giới bên trong, hắn mua không nổi đồ vật cũng không nhiều. Mấy người trực tiếp đi vào hẻm núi giao dịch đại hội bên trong. Trong này vô cùng náo nhiệt. Đâu đâu cũng có người, bất quá hạp cốc này cũng rất lớn, liền xem như dung nạp mấy tỷ người cũng không phải vấn đề. Hạ Thiên, ngươi mau nhìn. Nơi đó có ăn, đều là hiện trường làm. Ngây thơ vội vàng hô, hắn thấy được ăn vậy đơn giản chính là so người khác nhìn thấy mỹ nữ đều hưng phấn. Ta dựa vào, nơi này thế mà thật sự có bán ăn đồ vật. Hạ Thiên cũng bó tay rồi, trước đó ngây thơ nói đến nhìn xem có bán hay không ăn đồ vật, Hạ Thiên liền phi thường khinh thường, bởi vì hắn cho rằng người nơi này đều là đang trao đổi bảo vật, ai không có việc gì ở đây bán đồ ăn a. Kết quả sự thật chứng minh, Hạ Thiên quá coi thường những người này. Nơi này chẳng những có chỗ ăn cơm, hơn nữa còn có uống rượu địa phương, lúc này rất nhiều người ở nơi đó uống rượu thổi châu, b, các loại khoe khoang mình là lợi hại bực nào, tại đội ngũ của mình bên trong phát huy đến bao lớn tác dụng, còn có nói mình độc chiến hoang thú cái gì. Dù sao từng chuyện mà nói đều là thiên hoa loạn trụy. Về phần thực lực chân chính, vậy liền không ai quan tâm. Ngây thơ vừa nhìn thấy ăn liền không rời nổi bước chân, hắn trực tiếp đem cái kia phụ cận tất cả ăn tất cả đều cho bao hết, dù sao là Hạ Thiên trả tiền, lượng cơm ăn của hắn thế nhưng là đem những điếm chủ kia đều cho sợ ngây người. Ta dựa vào, gia hỏa này lượng cơm ăn cũng quá biến thái đi. Lúc này xung quanh những người kia tất cả đều xông tới, bọn hắn bắt đầu quan sát ngây thơ ăn cơm biểu diễn tú. Ngây thơ bao hết phụ cận 30 nhà bán đồ ăn địa phương, bọn hắn liên tục không ngừng đem đồ ăn cho ngây thơ đưa tới, nhưng vẫn là cung ứng không được ngây thơ ăn. Ngây thơ lượng cơm ăn, vậy đơn giản có thể nói là hù chết người khác a. Không đến một giờ, ngây thơ liền ăn 500 phần đồ vật, những cái kia chủ quán còn tại ra sức cho ngây thơ tiếp tục chế tạo đồ vật, dù sao ngây thơ cũng không kén ăn, mà lại bọn hắn bán một phần liền kiếm một phần, vì lẽ đó bọn hắn đều đem ngây thơ xem như là Bồ Tát sống cúng bái. Minh chủ, cái này, cái kia 10 cái năm đỉnh trở lên cao thủ tất cả đều triệt để bó tay rồi, bọn hắn không biết nên như thế nào hình dung ngây thơ, đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy ngây thơ ăn đồ ăn. Cái này bắt đầu ăn quả thực chính là để bọn hắn vô hạn kinh ngạc a. Bọn hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì Hạ Thiên cùng ngây thơ có thể trở thành bằng hữu, bởi vì Hạ Thiên là thực lực cường đại để người kinh ngạc, mà ngây thơ là lượng cơm ăn lớn để người kinh ngạc. Hai người đều là loại kia hạ tam giới tuyệt đối tìm không ra cái thứ hai tồn tại nhân vật. Ha ha ha ha, quen thuộc liền tốt, hắn là ăn không đủ no, liền xem như hắn đem đồ nơi đó đều ăn không có. Hắn cũng ăn không đủ no. Hạ Thiên cười lớn nói, ngây thơ lượng cơm ăn hắn cũng sớm đã quen thuộc. Ngây thơ là có thể ăn, mà lại cái gì đều ăn, chỉ cần là hắn chưa thấy qua, chưa từng nghe qua đồ vật, hắn đều cho rằng có thể ăn. Khẩu vị tiêu chuẩn giọt, trừ Hạ Thiên thịt nướng bên ngoài, hắn tuyệt không kén ăn, bất quá nếu là nhìn thấy Hạ Thiên thịt nướng, vậy hắn có thể vứt bỏ cái khác bất kỳ đồ ăn. Rốt cuộc tại hơn 2 giờ phong quyển tàn vân phía dưới, ngây thơ đem những điếm chủ kia nơi đó có thể ăn đồ vật tất cả đều ăn, hắn cũng hài lòng vỗ vỗ bụng. Xung quanh những người kia tất cả đều giống như là nhìn quái vật nhìn xem ngây thơ. Cứ như vậy ngây thơ cùng Hạ Thiên bọn người rời đi những người kia tầm mắt. Hạ Thiên, ta giống như nghe được xung quanh còn có đồ ăn mùi. Ngây thơ hưng phấn nói. Ngừng, ta cảnh cáo ngươi, hôm nay không cho phép ăn. Hạ Thiên thế nhưng là cầm ngây thơ không có biện pháp nào. Nếu như tiếp tục để ngây thơ ăn hết, như vậy bọn hắn cũng không cần đi dạo, cả ngày đều ở nơi này khắp nơi ăn cái gì. Tốt a, ngây thơ nghe xong Hạ Thiên nói như vậy, chỉ có thể ủy khuất đáp ứng. Nhìn thấy ngây thơ dáng vẻ, cái kia 10 tên năm đỉnh trở lên cao thủ cũng đều là nhao nhao cười to. Một người đâm vào Hạ Thiên trên thân. Người mù a, những cái kia trực tiếp mở miệng mắng. Hạ Thiên bên người tên kia năm đỉnh nhất giai cao thủ trực tiếp liền muốn xuất thủ giáo huấn người này, bất quá vẫn là bị Hạ Thiên ngăn cản. Hạ Thiên một mặt ý cười nói ra không có ý tứ, ta xác thực mù. Hừ, coi như ngươi thức thời, chúng ta là quỷ công tử người, đắc tội chúng ta, vậy các ngươi những người này liền đều là chịu không nổi. Người kia nói xong đối người đứng phía sau phất phất tay, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Người này đi một đường, đụng một đường, hiển nhiên hắn chính là cố ý. Đặc biệt là đụng những nữ nhân kia thời điểm, hắn còn thừa cơ chấm mút. Minh chủ, vì cái gì không cho ta giáo huấn tiểu tử kia a? Tên kia năm đỉnh nhất giai cao thủ không hiểu hỏi. Điệu thấp, lại nói hắn cũng không có nắm chắc thế nào, là không. Hạ Thiên mỉm cười. Nghe được Hạ Thiên, mấy người bọn hắn liền càng thêm bội phục Hạ Thiên, nếu như người khác có được Hạ Thiên thực lực như vậy, vậy khẳng định là bốn phía trang, b, đi đến đâu đều thích được người sùng bái. Bị người ghen tị, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà giả vờ như một người bình thường đồng dạng, thậm chí người khác tới chủ động khiêu khích hắn, hắn đều không trả lời. Bình thường đến nói hướng Hạ Thiên bọn hắn thực lực như vậy cùng thân phận, đó chính là trực tiếp ra tay giết người. Có thể Hạ Thiên lại vô cùng điệu thấp. Đám người tuyệt đối không cho rằng Hạ Thiên là nhu nhược, mà là cho rằng Hạ Thiên dạng này mới thật sự là phong phạm cao thủ. Đúng lúc này. Phía sau bọn họ truyền đến thanh âm đánh nhau, bất quá hiển nhiên đánh nhau cũng không kịch liệt. Mù mắt chó của các ngươi, lại dám chống đối ta, có tin ta hay không hiện tại liền tiêu diệt các ngươi, ta thế nhưng là quỷ công tử thủ hạ. Người kia 10 phần tự hào nói, hắn cố ý đem quỷ công tử cái tên này nói phi thường vang dội, xung quanh những người kia vừa nghe đến là quỷ công tử người, đều núp xa xa. Tránh ta đánh ngươi, ngươi còn dám tránh, ngươi có tin ta hay không hiện tại liền phế bỏ ngươi, nhóm người kia la lớn. Hết chương 2197. Chương 2198 người của ta ai cũng không thể động. Người đang ép tuy ô. Càn rỡ. Những người này vô cùng càn rỡ. Trong miệng hô hào mình là quỷ công tử người, sau đó liền đến chỗ khi dễ người. Quỷ công tử là ai? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Minh chủ, quỷ công tử là một tên năm đỉnh lục giai cao thủ, thực lực phi thường cường hãn, người này cũng là một tên tán tu, nhưng thủ đoạn tàn nhẫn, bình thường cách ăn mặc thành một bộ công tử ca bộ dáng, vì lẽ đó được người xưng là quỷ công tử. Tên kia năm đỉnh ngũ giai cao thủ giới thiệu nói. Năm đỉnh lục giai Hạ Thiên phát hiện trước kia tại Hạ Tam giới có rất ít người nghe nói qua năm đỉnh trở lên cao thủ, trừ phi là những đại thế lực kia bên trong, nhưng là bây giờ năm đỉnh trở lên cao thủ giống như rất phổ biến. Không đơn thuần là năm đỉnh nhất giai người, tự liền năm đỉnh ngũ giai trở lên cao thủ Hạ Thiên cũng nhìn thấy không ít. Ầm ầm ầm. Hạ Thiên nghe được đánh người thanh âm, bất quá hiển nhiên là đơn phương bị đánh. Còn dám hay không chống đối ta? Rồi cái kia vừa rồi cố ý đụng Hạ Thiên tiểu tử kia vừa đánh vừa hô, mà lại thanh âm rất lớn, phảng phất cố ý là muốn tất cả mọi người nghe thấy đồng dạng. Người chung quanh đều núp xa xa, một mặt sợ hãi nhìn xem tên kia. Nói cho các người biết, ta ngoại hiệu liền câu phong từ tên điên, ta khởi xướng điên đến ngay cả chính ta đều sợ hãi. Người kia nói thẳng ra mình ngoại hiệu, mà lại hắn phảng phất là đối với mình cái ngoại hiệu này phi thường hài lòng. Rất nhanh, đối diện mấy người kia liền tất cả đều bị đánh bại trên mặt đất, mà lại bọn hắn còn không dám đánh lại. Phi. Câu phong từ tên điên tại mấy người kia trên thân khạc một bãi đàm, mười phần khinh thường nói ra về sau đi bộ đem ngươi trên mặt cái kia ngay cả cái tròn ủng ục đông đồ vật cho ta phóng đại điểm. Đi. Câu phong từ tên điên vung tay lên tiếp tục hướng phía trước mặt đi đến, hắn đi bộ ngẩng đầu ưỡn ngực, đi trên đường gật gù đắc ý, con mắt mị mị lấy nhìn người. Bày ra một bộ xem thường thiên hạ dáng vẻ. Người chung quanh lần này giải trí nhớ, đều núp xa xa. Tính cách của người này cùng quỷ công tử rất giống. Quỷ công tử bình thường chính là như vậy, đi đến đâu đều phải để người khác biết sự lợi hại của hắn. Ngươi dám phản kháng, hắn liền đánh ngươi. Hắn là năm đỉnh lục giai cao thủ, Hạ Tam giới có mấy người là đối thủ của hắn. Tên kia năm đỉnh ngũ giai cao thủ giải thích nói. Được rồi, dù sao không liên quan chuyện của chúng ta. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói, thế nhưng là ngay tại hắn muốn quay đầu rời đi thời điểm, phía sau hắn lần nữa truyền đến câu người điên thanh âm. Các ngươi lại dám nhìn thấy ta không để cho mở, có phải là chán sống? Câu phong từ tên điên la lớn, lúc này người chung quanh vừa nhìn thấy hắn vội vàng trốn đến hai bên đi, thế nhưng là trước mặt hắn lúc này thế mà xuất hiện hơn 10 người, cái này hơn 10 người chẳng những không có tránh ra, mà lại ngược lại giống như không nhìn thấy hắn như vậy. Chúng ta tại sao phải cho ngươi tránh ra con đường rộng như vậy? Cùng một chỗ nằm ngang qua 30 người cũng không có vấn đề gì. Một người trong đó mười phần khó chịu nói. Được rồi, nhỏ một, chúng ta tránh ra. Một người khác lôi kéo cái kia nhỏ một. Vâng, tướng quân, cái kia nhỏ một mực tiếp tránh ra, mặc dù hắn vô cùng khó chịu, nhưng hắn cũng biết mình đi ra trước đó phía trên phân phó, không thể gây chuyện. Ngươi vừa rồi giống như rất khó chịu thật sao? Câu phong từ tên điên rõ ràng là một cái ở không đi gây sự người, mặc dù đối phương đã để mở, nhưng hắn vẫn là nhìn về phía cái kia nhỏ một, trong ánh mắt tất cả đều là khiêu khích thần sắc. Nhỏ một không nói gì. Câu phong từ tên điên trực tiếp đi tới, một bàn tay đánh về phía nhỏ một. Phốc. Một tát này cũng không có đánh xuống, mà là bị nhỏ một thân bên cạnh người kia bắt được. Hắn là người của ta, không có người có thể đánh hắn. Hạ câu phong từ tên điên nhướng mày, mắt nhỏ híp mắt hướng về phía tướng quân kia. Ngươi có biết hay không ta là ai? Ta thế nhưng là quỷ công tử người, đắc tội ta để ngươi chết cả nhà. Câu nói này hắn đã không biết nói bao nhiêu lần, mấy chục lượt, mất trăm lần, thậm chí mấy ngàn lần đi. Mỗi lần đều phi thường có tác dụng, chỉ cần là nghe được quỷ công tử thanh danh, người khác đều sẽ tránh ra. Lúc này câu phong từ tên điên ngay tại loại kia lấy cái này cái gì tướng quân buông ra tay của hắn xin lỗi, sau đó hắn trực tiếp đi lên liền đánh, hắn thích loại cảm giác này. Cao cao tại thượng, vang đánh ai liền đánh người đó, người khác đều dùng sùng bái ánh mắt nhìn hắn. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, ta nói, người của ta, không có người có thể đánh, ngươi nói chúng ta ngăn cản ngươi nói, vậy chúng ta bây giờ tránh ra. Tướng quân kia lời nói mặc dù rất bá khí, nhưng hắn cũng quả thật làm cho mở đường. Hừ, ngươi là đang tìm cái chết sao? Câu phong từ tên điên tay phải vung lên, phía sau hắn cái kia 20, 30 người trực tiếp xông tới. Chỉ cần ta một chút lệch, bọn hắn liền sẽ toàn bộ xuất thủ, mà lại nếu như trong bọn họ có bất kỳ một người thụ thương, vậy liền sẽ có cao thủ tới chi viện, đến lúc đó các ngươi chính là chết không toàn thây. Uy hiếp. Câu phong từ tên điên đây chính là đang uy hiếp bọn hắn. Muốn đi các ngươi liền đi, nhưng là muốn khi dễ chúng ta, vậy không được. Tên tướng quân kia lạnh lùng nói. Tốt, rất tốt, Câu Phong từ tên điên trực tiếp đối người đứng phía sau phất phất tay, thủ hạ của hắn trực tiếp đánh về phía nhỏ một bọn hắn đám người kia, thanh thế to lớn. Mặc dù bọn hắn nhân số chiếm cứ ưu thế, nhưng Câu người điên những này thủ hạ thực lực phổ biến không mạnh, trái lại nhỏ một bọn hắn đám người kia thực lực thì là từng cái dũng mãnh, một hiệp xuống tới, bọn hắn cái kia hơn 20 người liền tất cả đều tới đất không nổi. Tương phản nhỏ một bọn hắn thì là một cái người bị thương đều không có. Câu Phong từ tên điên nhìn thấy thủ hạ của mình bị người đánh, sắc mặt lập tức đại biến, hắn không nghĩ tới thực lực của những người này thế mà mạnh mẽ như vậy, sau đó hắn phẫn nộ nhìn về phía đối phương tốt, các ngươi lại dám đánh ta người, rất tốt. Hưu. Câu Phong từ tên điên trực tiếp thả ra một đạo đưa tin phù. Các ngươi chết chắc, chúng ta Quỷ công tử thủ hạ rất nhanh liền sẽ tới, đến lúc đó các ngươi một cái đều chạy không được. Câu Phong từ tên điên hưng phấn hô. Hừ, tên tướng quân kia hừ lạnh một tiếng. Ta hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, chỉ cần các ngươi quỳ xuống cho ta để xin tha, vậy ta liền suy nghĩ một chút, theo nhẹ xử lý các ngươi. Câu Phong từ tên điên thích nhất chính là nhìn thấy người khác cầu xin tha thứ dáng vẻ, dạng này hắn sẽ cảm giác mình phi thường có mặt mũi. Chúng ta không có gây chuyện, nhưng chúng ta không sợ phiền phức, tên tướng quân kia lạnh lùng nói. Siêu siêu siêu siêu siêu. Một nhóm năm thân ảnh rơi vào Câu người điên trước mặt. Tham kiến sứ giả đại nhân, Câu Phong từ tên điên cung kính nói. Câu Phong từ tên điên, chuyện gì xảy ra, cầm đầu người kia hỏi. Đại nhân, bọn hắn đánh người của chúng ta, hơn nữa còn không xin lỗi. Câu Phong từ tên điên cố ý bẻ cong sự thật. Dám đánh chúng ta người, muốn chết, cầm đầu người kia ánh mắt lạnh lẽo, sau đó trên đầu của hắn xuất hiện 5 cái tiểu đỉnh cùng một cái nho nhỏ đỉnh. Phía sau hắn 4 người trên đầu cũng phân biệt xuất hiện 4 cái tiểu đỉnh cùng 9 cái nho nhỏ đỉnh. Một cái 5 đỉnh nhất giai cao thủ, 4 cái 4 đỉnh cửu giai cao thủ. Cường hãn. Đề phòng tên tướng quân kia lông mày thiết chặt, các huynh đệ, hôm nay không quản xảy ra chuyện gì, đều từ ta Vương Lỗi một người gánh, cùng chúng ta lên mặt người không quan hệ, hiểu chưa? Minh Bạch. Vương Lỗi sau lưng những người kia cùng một chỗ hô. Hết chương 2198. Chương 2199 yêu ai ai. Người đang ép tuy ô. Mặc dù đối phương thực lực cường hãn, nhưng bọn hắn cho dù là chết trận cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước. Một cái 4 đỉnh bát giai, cái khác đều là 4 đỉnh 3-4 giai, thực lực coi như không tệ, bất quá các ngươi trong mắt ta chính là sâu kiến. Cái kia 5 đỉnh nhất giai sứ giả mặt mũi tràn đầy xem thường. 5 đỉnh nhất giai cùng 4 đỉnh bát giai ở giữa có tính tuyệt đối chênh lệch. Trong mắt hắn 5 đỉnh trở xuống người chính là rác rưởi. Chúng ta không có làm sai bất cứ chuyện gì, cho nên chúng ta không sợ. Vương Lỗi ánh mắt kiên định nói. Hắn nhưng là dám mang người cùng cấp 11 hoang thú trấn thiên nghiêu cứng đối cứng người, như thế nào lại bởi vì một cái 5 đỉnh nhất giai cao thủ mà xin lỗi đâu. Hừ, không chịu nói xin lỗi là sao, vậy ta liền để các ngươi tất cả mọi người chết ở chỗ này. Tên kia 5 đỉnh nhất giai sứ giả sắc mặt lạnh lẽo. Bình thường người nhìn thấy hắn thực lực vậy khẳng định là đã sớm bị hù quỳ trên mặt đất. Vì lẽ đó hắn mới có thể cố ý lộ ra cảnh giới của mình. Chính là vì không đánh mà thắng binh. Bọn hắn muốn là mặt mũi, không đáng thật giết người. Chúng ta đều là đàn ông, thà chết đứng, cũng không quỳ xuống sinh. Vương Lỗi la lớn, khí thế của bọn hắn phi thường cường hãn, bọn hắn trải qua cùng với Hạ Thiên khoảng thời gian này, từng cái khác không có học được, cốt khí đều là rất mạnh. Tốt, cái kia 5 đỉnh nhất giai cao thủ sắc mặt lạnh lẽo, đã các ngươi muốn chết, vậy ta liền đưa các ngươi đoạn đường. Siêu. Nói xong thân thể của hắn trực tiếp bắn về phía Vương Lỗi. Bắt giặc trước bắt vua, hắn cho rằng chỉ cần đánh cho tàn phế Vương Lỗi, những người khác tự nhiên là sẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tốc độ của hắn thật nhanh, mà lại lực công kích cường hãn. Lần này nếu như đánh vào Vương Lỗi trên thân, như vậy Vương Lỗi tuyệt đối là trọng thương. 3. Ngay tại hắn lập tức liền muốn đánh vào Vương Lỗi trên người một khắc này, một đạo thanh thúy tiếng bạt tai truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai, lúc này tên kia năm đỉnh nhất giai cao thủ trước mặt thêm một người. Không có người nhìn thấy người này là lúc nào xuất hiện. Mọi người chỉ có thấy được một đạo ngân quang. Sau đó cái kia năm đỉnh nhất giai cao thủ liền bị người đánh một bàn tay. Một tát này đem cái kia năm đỉnh nhất giai cao thủ đánh hôn mê rồi, hắn không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện một tát này, bởi vì Hạ Thiên xuất hiện không có chút nào tung tích. Cho nên mới sẽ bị đánh. Tham kiến minh chủ, Vương Lỗi bọn người nhìn thấy Hạ Thiên một khắc này tất cả đều quỳ một chân trên đất. Đứng lên đi, Hạ Thiên tay phải vừa đỡ, một cỗ lực lượng vô hình đem mấy người kéo lên. Hạ tên kia năm đỉnh nhất giai cao thủ nhướng mày, nếu như vừa rồi hắn chưa từng xuất hiện ảo giác, vậy hắn hẳn là bị người đánh một bàn tay. Nói cách khác hắn bị người đánh mặt. Hắn đường đường năm đỉnh nhất giai cao thủ thế mà bị người đánh mặt. Lúc này cái kia Câu Phong từ tên điên cũng là kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Ngươi dám đánh ta, tên kia năm đỉnh nhất giai cao thủ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Hạ Thiên. Ân, ngươi không nhìn lầm, là ta đánh a. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Ngươi có biết hay không ta là người như thế nào, ta thế nhưng là quỷ công tử người, ngươi lại dám ra tay với ta đánh lén, ngươi có tin ta hay không một hồi giết ngươi. Tên kia năm đỉnh nhất giai cao thủ phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi nhiều bê, ngươi vĩ đại, ngươi cùng ngươi, mẹ sinh ngươi, cha. Hạ Thiên trực tiếp giơ ngón tay cái lên tán dương. Ngươi muốn chết. Tên kia năm đỉnh nhất giai cao thủ nghe xong Hạ Thiên lại dám mắng hắn, trực tiếp một quyền đánh về phía Hạ Thiên. Ba. Lại là một đạo thanh thúy tiếng bạt tai, cái kia năm đỉnh nhất giai cao thủ trên mặt lại bị người trùng điệp đánh một bàn tay. Ngươi đánh thắng được ta sao? Đi lên liền kêu đánh kêu giết, ngươi là sắt, bê là thép, ta nhìn ngươi một ngày không trang nghẹn hoảng. Hạ Thiên phi thường khinh thường nhìn xem đối diện cái kia năm đỉnh nhất giai cao thủ. Lúc này xung quanh những người kia há to miệng. Cái kia quỷ công tử thủ hạ thế nhưng là năm đỉnh nhất giai cao thủ a. Nhưng là hiện tại hắn thế mà bị người đánh không hề có lực hoàn thủ, cứ như vậy một bàn tay nhục nhã hắn. Tên kia năm đỉnh nhất giai cao thủ cũng hôn mê rồi, hắn vừa mới bắt đầu coi là lần đầu tiên là Hạ Thiên đánh lén hắn, vì lẽ đó hắn mới bị Hạ Thiên đánh tới, thế nhưng là cái này lần thứ hai hắn là chính diện bị đánh a. Nói cách khác, đối phương là một cao thủ, một cái siêu cấp cao thủ. Hả? Cái kia năm đỉnh nhất giai cao thủ kinh ngạc đánh giá Hạ Thiên. Ba. Lại là một tiếng thanh thúy tiếng bạt tai. Nhìn cái gì vậy, không phục a? Ngươi không phải kêu đánh kêu giết sao? Đến a, ta bây giờ liền đang nơi này bồi tiếp ngươi. Hạ Thiên đứng ở nơi đó quát lớn. Hắn cái này một hô kém chút đem cái kia năm đỉnh nhất giai cao thủ bị hù ngồi dưới đất. Ba. Ba. Từng tiếng thanh thúy tiếng bạt tai truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Giết ta a, đến a. Hạ Thiên một bàn tay tiếp lấy một bàn tay đánh vào tên kia năm đỉnh nhất giai cao thủ trên mặt. Phốc. Tên kia năm đỉnh nhất giai cao thủ nha tất cả đều bị Hạ Thiên đánh bay đi ra, toàn bộ má trái bị đánh sưng lên tầm vài vòng, giống như là nửa cái đầu heo đồng dạng. Hút. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Năm đỉnh nhất giai cao thủ bị người như thế đánh, trường hợp như vậy tuyệt đối là chưa bao giờ nghe thấy, thế này thì quá mức rồi. Một cái năm đỉnh cao thủ có thể bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Mà lại là dùng loại này nhất nhục nhã người thủ đoạn đánh. Đáng ghét, ta thế nhưng là quỷ công tử người, ngươi lại dám đánh ta. Tên kia năm đỉnh nhất giai cao thủ la lớn. Yêu ai ai, người của ta không ai có thể động. Hạ Thiên mười phần bá khí nói. Không thể không nói, Hạ Thiên câu nói này nói phi thường bá khí, để phía sau hắn Vương Lỗi bọn người càng thêm sùng bái hắn. Mà lại xung quanh những người kia cũng đều phi thường muốn biết Hạ Thiên là ai, về sau tốt cùng Hạ Thiên hỗn. Thực lực mạnh như vậy, hơn nữa còn bao che khuyết điểm, dạng này lão đại còn đi cái kia tìm. Ba ba. Hạ Thiên không có chút nào dừng tay ý tứ, cứ như vậy một bàn tay đánh lấy. Đem cái kia năm đỉnh nhất giai cao thủ đánh triệt để được vòng, ở chung quanh chuyển vài vòng về sau, đặt mông ngồi trên mặt đất. Câu Phong từ tên điên trực tiếp phát ra một đạo lớn vô cùng tín hiệu, cái tín hiệu này là vừa rồi hắn theo cái kia năm đỉnh nhất giai cao thủ bên hông lấy xuống, cái tín hiệu này hắn là không có quyền lợi phát xạ. Nhưng là hiện tại cái kia năm đỉnh nhất giai cao thủ hiển nhiên là đã bị Hạ Thiên đánh không hề có lực hoàn thủ, vì lẽ đó hắn kéo ra cái tín hiệu này. Đây là bọn hắn cái đội ngũ này bên trong cao nhất tín hiệu, chỉ có năm đỉnh cao thủ mới có tư cách rồi, cái tín hiệu này một vang. như vậy tất cả cao thủ đều sẽ hướng nơi này tập hợp. Ha ha ha ha, lúc này các ngươi chết chắc, Câu Phong từ tên điên hưng phấn cười to nói. Ba, lại là một tiếng thanh thúy tiếng bà tai, bất quá lần này bị đánh không phải cái kia năm đỉnh nhất giai cao thủ, mà là Câu Phong từ tên điên, cả người hắn trực tiếp bị Hạ Thiên một tát này đánh bay ra ngoài. Lúc đầu đều quên ngươi, ngươi nói một chút ngươi cái này bê trang nhiều muốn ăn đòn. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc dù Hạ Thiên hiện tại vô cùng uy phong, nhưng là tất cả mọi người minh bạch, vừa rồi cái tín hiệu kia cũng không phải tùy tiện như vậy. Cái tín hiệu kia là phát cho quỷ công tử. Giết người ma vương quỷ công tử. Hết chương 2199. Chương 2200 toàn bộ nhờ sóng. Người đang ép tuy ô. Lúc này đám người kia chỉ còn lại bốn cái bốn đỉnh cửu giai người còn đứng lấy, những người khác đã tất cả đều ngã trên mặt đất. Hạ Thiên ánh mắt trực tiếp nhìn về phía bốn người kia, các ngươi là mình đến, vẫn là ta giúp các ngươi. Ba ba ba ba. Năm người kia nghe xong Hạ Thiên, trực tiếp một người đánh một người một bàn tay, sau đó mấy người kia tất cả đều mượn lực ngã trên mặt đất, mặc dù bọn hắn không có nhận bất kỳ tổn thương, nhưng chính là ngã xuống đất không dậy nổi. Cái thứ nhất đánh người tên kia lúc này phi thường lúng túng đứng ở nơi đó, hắn là cái thứ nhất đánh người khác, vì lẽ đó không ai đánh hắn a. Ách nhìn thấy Hạ Thiên đang nhìn mình, hắn liền càng thêm lúng túng. Mời đi, Hạ Thiên trực tiếp làm một cái thủ hiệu mời. Ba. Người kia trực tiếp cho mình một bàn tay, sau đó ngã trên mặt đất. Thật là lợi hại, người chung quanh tất cả đều là kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, quá mạnh. Vừa mới bắt đầu Câu Phong từ tên điên đám người này từng cái còn tại không sợ trời, không sợ đất, khắp nơi gây chuyện thị phi. Thậm chí còn xuất động năm đỉnh cao thủ. Lúc này nhìn thấy bọn hắn bị đánh, xung quanh lập tức truyền ra tiếng hoan hô. Bởi vì bọn hắn đám người này quá đáng ghét, vì lẽ đó không có người thích bọn hắn, tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên đây là tại thay trời hành đạo. Minh chủ, người xử phạt chúng ta đi, Vương Lỗi bọn người quỳ một chân trên đất, cung kính nói. Ngươi có tội gì? Hạ Thiên nhìn về phía Vương Lỗi hỏi. Ngài hạ lệnh để chúng ta không cho phép gây chuyện, nhưng chúng ta vẫn là gây chuyện. Vương Lỗi biết mình đây chính là thiếu sót lớn. Ta là để các ngươi không nên gây chuyện, nhưng ta không có để các ngươi bị người khác cưỡi tại trên cổ kéo thịt thịt. Hạ Thiên tay phải vừa đỡ, trực tiếp đem bọn hắn mấy cái cho đỡ lên. Tạ minh chủ, Vương Lỗi chắp tay cảm ơn. Siêu siêu siêu. Hơn 10 đạo khí tức cường đại theo bốn phương tám hướng cuốn tới. Oanh! Một nhóm 14 người trực tiếp rơi vào Hạ Thiên đám người trước mặt, cùng lúc đó càng ngày càng nhiều khí tức xuất hiện, thực lực của mỗi người đều không kém. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, tất cả đều là tới chi viện. Người chung quanh xem xét có nhiều như vậy cao thủ đến đây, từng cái tất cả đều núp xa xa, bọn hắn minh bạch, tiếp xuống khẳng định là phải có đại sự phát sinh. Năm đỉnh cao thủ ở trong mắt người khác đã là được cho không tầm thường tồn tại. Nhưng là bây giờ người nơi này thế nhưng là ngay cả năm đỉnh nhất giai cao thủ cũng dám đánh tồn tại, bởi vậy có thể thấy được chiến đấu kế tiếp sẽ là cái gì cấp bậc. Cái kia hơn 10 đạo khí tức cường đại người sau khi rơi xuống đất tất cả đều tự chủ đứng thành hai hàng. Bá bá bá. Đúng lúc này, tất cả mọi người đều thấy được một tên nam tử mặc áo trắng, nam tử làn da rất trắng. Lúc này dưới chân của hắn dẫm lên phảng phất ván trượt đồng dạng đồ vật, ta muốn theo gió vượt sóng, tiêu dao giữa thiên địa, ta chính là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, xe thấy xe nổ bánh xe, soái khí có thể xưng đệ nhất thiên hạ quỷ công tử. Một đạo kéo dài thanh âm theo trên đường phố truyền đến. Tất cả mọi người đều thấy được quỷ công tử cái kia anh tuấn tiêu sái bộ dáng. Hạ Thiên cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn xem quỷ công tử, có cảm giác mà nói ngươi có thể chèo thuyền không cần tương. Ngươi có thể dương buồm không có phương hướng, bởi vì ngươi cả đời này, toàn bộ nhờ sóng a. Hạ Thiên nói xong còn không tự chủ được giơ ngón tay cái lên, trên mặt tất cả đều là vẻ kính nể. Xung quanh những người khác cũng đều là giơ ngón tay cái lên, trên mặt đồng dạng là vẻ kính nể, chỉ bất quá đám bọn hắn kính nể người là Hạ Thiên ngôn ngữ triệt để đem bọn hắn chế phục. Hừ, là cái nào không muốn mạng ra hỏa lại dám khiêu khích ta? Quỷ công tử người còn chưa tới thanh âm liền đến. Khí thế kia, quá trâu rồi, người không tới, trang bê khí thế liền đã đến, quả nhiên là cao thủ. Hạ Thiên trên mặt vẻ kính nể càng đậm. Bạch. Quỷ công tử thân thể giữa không trung bên trong làm một cái hoàn mỹ tư thế, sau đó rơi xuống đất. động tác một mạch uống xong, có thể nói là tiêu sái đến cực điểm. Cái này bê trang tốt, ta cho ngươi 82 điểm, còn lại 18 điểm sẽ lấy 666 phương thức cho ngươi. Hạ Thiên vỗ tay tán dương. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi khen ta, ta liền sẽ bỏ qua ngươi. Quỷ công tử lúc nói chuyện vẫn không quên bày ra một cái 10 phần soái khí tư thế. Ngươi đây liền kiêu ngạo, quả nhiên là trang bê giới bại hoại a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là sống đến không kiên nhẫn được nữa a. Quỷ công tử đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo, gắt gao nhìn về phía Hạ Thiên. Mẹ ta không cho ta cùng ngốc, bê nói chuyện. Hạ Thiên trực tiếp không để ý tới quỷ công tử. Quỷ công tử ánh mắt quét về trên mặt đất nằm những người kia, những người này đều là thủ hạ của hắn, nhưng lúc này tất cả đều ngã trên mặt đất, hơn nữa còn có một tên năm đỉnh nhất giai cao thủ, mặt đều bị đánh thành đầu heo, miệng bên trong tất cả đều là máu, thậm chí hiện tại hẳn là vẫn còn được vòng trạng thái, ngay cả hắn tới cũng không biết. Đến cùng chuyện gì xảy ra, quỷ công tử không hiểu hỏi. Một tên bốn đỉnh cửu giai cao thủ nhìn thấy quỷ công tử tới, vội vàng, quỳ trên mặt đất, công tử, là bọn hắn đem chúng ta đánh. Hạ quỷ công tử lông mày một đầu, ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên, ta quỷ công tử người ngươi cũng dám đánh, xem ra ngươi thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Ngươi chờ một chút. Hạ Thiên theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một quyển sách, tên sách gọi là Như thế nào cùng ngốc, bê ở chung. Hạ Thiên nhìn một chút về sau. Trực tiếp đem sách ném đi, quyển sách này rơi ở phía sau, ta đổi lại một bản. Cuốn thứ hai tên sách gọi là Như thế nào cùng ngốc, bê ở trung hạ. Ngạch. Nhìn thấy Hạ Thiên cái này hai bản sách danh tự về sau, hiện trường tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Ngươi chờ một chút, ta xem một chút về sau lại nói chuyện với ngươi. Hạ Thiên cẩn thận nhìn về phía trên sách nhìn lại. Ngươi dám mắng ta, quỷ công tử một mặt phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Coi như hắn có ngốc cũng nhìn ra được Hạ Thiên đây là tại mắng hắn, hắn nhưng là quỷ công tử. Cao cao tại thượng quỷ công tử, hắn làm sao có thể tha thứ có người mắng hắn. CMN, cái này đều bị ngươi xem thấu, ngươi quả nhiên là ngốc, bê bên trong tinh anh a. Hạ Thiên lần nữa giơ ngón tay cái lên, một mặt kính nể nhìn xem quỷ công tử. Loại này kính nể là phát ra từ nội tâm kính nể. Ngươi, quỷ công tử triệt để hỏng mất. Hắn còn là lần đầu tiên đụng phải Hạ Thiên loại này mắng chửi người không mang chữ thô tục người. Ngươi nói một chút người này, đến cùng là thế nào, ta tại khen ngươi a, ngươi làm sao còn tức giận, người như ngươi liền không nên đùa với ngươi, chơi đùa liền dương hạt cát. Hạ Thiên giả ra 10 phần không cao hứng dáng vẻ. Ngươi có tin là ta giết ngươi hay không, quỷ công tử một mặt phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Cả ngày kêu đánh kêu giết, hỏa táng chàng là nhà ngươi mở a, ngươi. Cha ở bên trong luyện a. Hạ Thiên một mặt khinh bỉ nói, nếu như nói cùng Hạ Thiên so lời mắng người, kia tuyệt đối không ai có thể thắng. Hạ Thiên khí thế cũng không phải cái gì người đều có thể so sánh. Hạ Thiên mắng chửi người kỹ xảo cái kia càng là thiên hạ vô song. Hỏng mất. Người muốn chết, quỷ công tử gầm thét một tiếng, trên đầu của hắn xuất hiện 5 cái tiểu đỉnh cùng 6 cái nho nhỏ đỉnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.